trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 211. Tiêu Tề dự bận rộn xong chuyện trong cung, cuối cùng cũng có thời gian tới tìm Tống Ngọc Tịch. Trong hậu viện Phù Dung Viên, hai người ngồi đối diện, ở giữa đặt bàn cờ Bạch Sơn Hắc Thủy một. Tiêu Tề dự hạ xuống một con cờ, sau đó một đôi mắt hoa đào nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch nhếch môi cười, chặn đường đi của hắn. Tiêu Tề dự vừa thấy như vậy, thì bất đắc dĩ thở ra một hơi, ném quân cờ vào trong hộp cờ, bưng chén trà bên cạnh uống một ngụm, nói. Một Bạch Sơn Hắc Thủy, núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, chỉ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Thật không biết kỳ nghệ của nàng làm sao mà có. Tống Ngọc Tịch vừa thu dọn quân cờ, vừa nói với Tiêu Tề dự, chàng còn nhớ đợt chàng đi Phụng Thiên trò chuyện với cao nhân ẩn cư kia không? Tiểu nha đầu bên người nữ nhân nước La Sát Hai, chính là sư phụ kiếp trước của ta. Kỳ nghệ của nàng ấy là học từ vị cao nhân kia, có bố cục của riêng họ, cho nên lúc đó ở ngoài sơn cốc ta mới biết cơ quan của bọn họ được bố trí như thế nào. Hai nước La Sát, nước Nga. Tiêu Tề dự dương mắt nhìn nàng, nhớ tới tình hình ngày đó, lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ, nói. Trách không được nàng có thể giải được, nha đầu kia gọi là gì? Cừu Chỉ Thiến. Ta và nàng ấy quen nhau ở hậu viện của Bắc Tĩnh Vương Diệp Tu. Nàng ấy có thù với Bắc Tĩnh Vương, kiếp trước ẩn náu ở phủ Bắc Tĩnh Vương, chính là để giết Diệp Tu. Chỉ là cũng không biết vì sao mà sau khi Diệp Tu phát hiện thân phận của nàng ấy, thì cũng không giết, nhưng cũng không thả nàng ấy ra, chỉ nhốt ta và nàng ấy ở chung một viện, tình bạn của chúng ta chính là bắt đầu từ đó. Lời nói của Tống Ngọc Tịch khiến Tiêu Tề dự rũ mắt suy nghĩ một chút, nói. Nhắc tới Diệp Tu, hai ngày nữa y sẽ dẫn quân Bắc Tĩnh quân vào kinh một chuyến, nàng ngoan ngoãn ở lại trong phủ cho ta. Ta không muốn có thêm rắc rối. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc ngước mắt lên, nói, cái gì? Diệp Tu qua một thời gian nữa sẽ đến kinh thành. Hắn ta đến làm gì? Tiêu Tề dự có chút chua xót nhìn Tống Ngọc Tịch, nói, đến làm gì cũng không liên quan đến nàng. Trước đó, ta nhất định sẽ đưa thánh chỉ tới cho nàng. Đến lúc đó, thân phận của nàng được định ra, nàng cũng đừng nên có suy nghĩ gì khác. Tống Ngọc Tịch dời bàn cờ sang một bên. Tự mình quỳ gối đi tới trước người Tiêu Tề dự, quỳ xuống nói, ta có thể có suy nghĩ gì chứ? Chàng bụng dạ hẹp hòi như vậy, không sợ bị người ta chê cười à? Kiếp trước tuy Diệp Tu không đối tốt với ta, nhưng cũng không đắc tội với ta, nếu hắn ta tới kinh thành, nên gặp thì vẫn phải gặp. Huống chi, theo như ta tính toán, chỉ sợ Thiến Thiến đã lăn lộn đến bên người Diệp Tu, nói không chừng ta còn có thể gặp được Thiến Thiến. Lần trước ở trong sơn cốc, căn bản không có thời gian nói chuyện với nàng ấy. Tiêu Tề dự thấy nàng quỳ gối ở đó, dáng người như hạt, đoan chính thanh nhã tuyệt luân. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên gương mặt nàng, dường như còn có thể nhìn thấy một lớp lông tơ mỏng manh. Trong lòng rụt rịch, bàn tay dài duỗi ra, kéo Tống Ngọc Tịch vào trong ngực. Tống Ngọc Tịch giật mình, trong lòng không khỏi xốn xang, nhưng lại càng ôm chặt hơn, giọng nói khàn khàn rủ rỉ ở bên tai nàng. Đừng nhúc nhích, nàng lại cử động thì ta cũng không khách khí đâu đấy. Tống Ngọc Tịch thật sự không dám nhúc nhích. Tiêu Tề dự xoay người nàng, để lưng nàng dựa vào lồng ngực mình, sau đó vòng tay quanh người Tống Ngọc Tịch, nằm xuống cùng một chỗ. Đừng nói chuyện của Diệp Tu nữa, chuyện Phù Chính Di nương nàng thế nào rồi? Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hơi nóng khi Tiêu Tề dự nói chuyện vẫn phun lên tai nàng, ấm áp khiến người đỏ mặt, không thể chịu đựng được cảm giác nóng bỏng, nói. Tổ mẫu đã nói với nương ta. Tấu chương của bà chắc hẳn trong hai ngày tới sẽ được dâng lên. Nương ta gần đây có chút khẩn trương, trở thành quốc công phu nhân, chính là cáo mệnh, còn phải tiến cung tạ ơn, đến lúc đó tuy ta sẽ đồng hành, nhưng mà chỗ hoàng hậu nương nương. Ta thật sự chưa nghĩ tới. Bà ấy có vẻ không thích ta, chuyện này chàng có biết không? Tống Ngọc Tịch không xác định chuyện hoàng hậu làm với nàng lúc trước Tiêu Tề dự có biết hay không, cho nên mới có câu hỏi này, nào ngờ Tiêu Tề dự lại gật gật đầu. Nói. Ta biết. Bà ta đâu chỉ là không thích nàng, rõ ràng là đã chán ghét đến mức muốn ăn thịt, uống máu nàng đấy. Tống Ngọc Tịch sợ tới mức quay đầu lại nhìn hắn, ai ngờ cánh môi ấm áp vừa vặn đụng phải hắn. Con ngươi Tiêu Tề dự tối sầm lại, trước khi Tống Ngọc Tịch muốn chạy trốn, liền khống chế nàng lại, sau một phen giày vò, mới buông Tống Ngọc Tịch sắp không hít thở nổi mà muốn ngất xỉu ra. Tống Ngọc Tịch thở hổn hển, mặt đỏ như tôm luộc. Tiêu Tề dự thay nàng sửa sang lại đầu tóc một phen, rồi hỏi. Cái gì? nàng không phải không biết mẫu hậu động sát tâm với nàng chứ. Một nụ hôn, một câu nói, khiến Tống Ngọc Tịch cảm nhận được thiên đường cùng địa ngục, nhớ tới chuyện hoàng hậu muốn giết nàng, Tống Ngọc Tịch quả nhiên tự mình tỉnh táo lại, nói. Ta biết chứ. Ta nghĩ chàng không biết. Cho nên, chuyện chàng muốn cưới ta, hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ không đồng ý đâu. Tiêu Tề dự ngược lại cũng không phủ nhận, gật đầu, nói, đúng vậy, không đồng ý. Lời nói này khiến Tống Ngọc Tịch mở to hai mắt, thuần khiết như một chú nai con gặp được ở trong rừng. Tiêu Tề dự nhịn xuống rung động trong lòng, dặn dò mình phải bình tĩnh, sau đó mới tiếp tục nói. Không đồng ý thì có quan hệ gì? Ta muốn cưới nàng, không ai có thể ngăn cản. Ta cũng đã nói với bà ta rồi, nếu bà ta có thể nghĩ thông suốt được thì là tốt nhất, còn nếu không nghĩ được. Thì cũng chẳng sao, tất cả đều đã có ta ở đây, bà ta không thể làm gì nàng. Tống Ngọc Tịch nghe Tiêu Tề dự nói, trong lòng tuy rằng ân tâm một chút, nhưng ít nhiều vẫn có chút nghi hoặc, vì thế hỏi. Nhưng dù sao bà ấy cũng là hoàng hậu, mẹ ruột của chàng đấy. Chung quy nếu bà ấy không đồng ý, vậy cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không dễ chịu mấy. Tiêu Tề dự ôm Tống Ngọc Tịch, ánh mắt lạnh lùng nhìn một gốc hoa lan trên bệ cửa sổ, nói sâu xa, bà ta đúng là một mẫu hậu tốt, chỉ là, trong mắt bà ta từ trước đến nay chỉ có quyền lợi, chỉ có bản thân mình. Năm đó sau khi bà ta sinh ta ra, thấy ta thân thể yếu ớt, liền giả làm người tốt đưa ta cho Tiền Hoàng hậu nuôi dưỡng. Thứ nhất là biểu lộ lòng trung thành với Tiền Hoàng hậu, thể hiện rộng lượng. Thứ hai cũng là cảm thấy ta sống không nổi, muốn ta chết trong tay Tiền Hoàng hậu, như thế Tiền Hoàng hậu sẽ mắc lỗi lầm. Nhưng bà ta thật sự không ngờ chính là, sau khi rời khỏi tay bà ta, ta ở bên cạnh Tiền Hoàng hậu càng lớn càng tốt, thân thể ốm yếu nhiều bệnh cũng dần dần cường tráng lên. Phụ hoàng phong ta làm thái tử, lúc đó bà ta lại đến lấy lòng. Ban đầu ta cảm thấy rất vui vẻ, cho đến khi ta nghe mama bên cạnh bà ta nói chuyện xưa, mới biết lý do vì sao năm đó bà ta đưa ta đến bên Tiền Hoàng hậu. Sau đó, tuy ta đối với bà ta có chút khúc mắc, nhưng kiếp trước, dựa vào lương tâm mà nói, ta đối với bà ta và Tiêu Tề Thai cũng không tệ, bất luận ta làm cái gì, đều sẽ nghĩ đến bọn họ, có đồ gì tốt, cũng sẽ muốn để lại cho Tiêu Tề Thai một phần. Nhưng cuối cùng ta đã nhận được gì? Tiêu Tề Thai giết phụ hoàng, cùng mẫu hậu nắm giữ trong cung, nhốt ta ở ngoài thành, không cho ta vào kinh. Thậm chí phái ra mấy trăm ám vệ muốn chặn giết ta, nếu không phải đám ám vệ chỉ nhận một đời truyền một đời chủ nhân, thì nói không chừng ta đã bị bọn họ giết chết ở ngoài thành. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 212. Tống Ngọc Tịch lắng nghe rất chân thành. Lúc trước nàng chưa từng nghe Tiêu Tề dự nói qua chuyện năm đó, kiếp trước xác thực nàng cũng không có tư cách để nghe được những chuyện này. Hiện giờ nghe hắn nói đến mới nhớ tới, lúc trước Hoài Vương sở dĩ có thể đăng cơ, quả thật là dựa vào Hoàng hậu nương nương đứng ra bảo đảm, nhưng lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không quen biết với Tiêu Tề Dự, cho dù đồng tình với chuyện mà thái tử gặp phải, thì cũng không có cách nào trợ giúp được bất cứ điều gì. Cho tới bây giờ chưa từng nghe chàng nói qua những chuyện này. Còn sau đó thì sao? Tiêu Tề Dự thở dài, tiếp tục nói, sau đó? Sau đó ta giết trở về kinh thành. Đoạt vị trí Tiêu Tề Thai, giam lỏng mẫu hậu trong cung, cũng không giết bà ta. Sau đó, ta liền trùng sinh, không nghĩ tới nàng cũng vậy, nàng nói xem chúng ta vòng một vòng lớn như vậy, thật sự là không đáng mà. Tống Ngọc Tịch cúi đầu cười khẽ, lại hỏi một câu, vậy kiếp này chàng chuẩn bị xử trí như thế nào? Kiếp này bọn họ cũng chưa làm gì, ta phái người nhìn là được rồi, nếu bọn họ thật sự làm cái gì, vậy đừng trách ta không khách khí. Bà ta sinh ra ta. Ta sẽ không đã thương tính mạng bà ta, còn Tiêu Tề Thai ấy hả? Liền xem vận mệnh của chính hắn đi. Sau khi Tiêu Tề Dự nói xong, Tống Ngọc Tịch chợt nhớ tới chuyện của Kỷ Gia, sau đó đem hoài nghi trong lòng mình, tất cả đều nói ra hết với Tiêu Tề Dự, vốn dĩ nàng cho rằng Tiêu Tề Dự sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ, hắn chỉ gật đầu, nói. Những chuyện nàng nói ta đã sớm biết, Kỷ Sóc đã rời khỏi kinh thành, chuyện này nàng cũng đừng quan tâm, ta đã sớm phái người theo dõi. Thấy hắn đã sớm có ứng phó, Tống Ngọc Tịch cũng hơi yên tâm một chút, nói, nếu không phải sống lại một đời, ta thật sự không ngờ, lòng người có thể ác thành như vậy. Ta và mẫu thân ta hận Kỷ Trữ Thị cả đời, nhưng không ngờ cuối cùng Kỷ Trữ Thị lại chết trong tay người nhà mình, khẳng định trước khi chết bà ta cũng rất kinh ngạc, cho nên về sau mới chết không nhắm mắt, những người này vì lợi ích của mình, mà thực sự dám làm bất cứ điều gì. Tiêu Tề Dự hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, Kỷ gia có vẻ chính là cái dạng bại hoại này. Thế nhưng kiếp này, Kỷ gia bọn họ đang có xu thế xuống dốc, kiếp trước Kỷ Uyển Ninh làm Hoài Vương Phi, kiếp này, chỉ sợ cái gì cũng không vượt được. Hiếm khi nghe Tiêu Tề Dự nói đến Kỷ Uyển Ninh, Tống Ngọc Tịch có chút kinh ngạc, hỏi. Sao đột nhiên lại nói đến nàng ta? Tiêu Tề Dự thay đổi tư thế, để mình nằm ngang xuống, một tay chống đầu, mái tóc đen mượt chảy xuôi theo đầu ngón tay, phối hợp với một thân trang phục kim tô ngọc quý, dung mạo phong lưu tuấn nhã của hắn, quả thật là có một chút hương vị quyến rũ. Tống Ngọc Tịch sợ mình thất thố, vội vàng tránh đi ánh mắt, chỉ nghe Tiêu Tề Dự nói từ bên cạnh. Chuyện này ta chưa nói với nàng sao? Kỷ Uyển Ninh đã sớm ủy thân cho Tiêu Tề thai, chẳng qua, kiếp trước nàng ta ỷ vào thanh thế của Kỷ gia, lăn lộn được đến vị trí Hoài Vương Phi, dường như còn rất phong quang mà được làm hoàng hậu vài ngày. Thế nhưng, kiếp này nàng ta coi rẻ bản thân mình như vậy, chỉ sợ đến cuối cùng, cái gì cũng không kiếm được. Tống Ngọc Tịch chết lặng khi nghe xong những lời này của Tiêu Tề Dự. Lâm Thị ngồi trước gương, nhìn mình trong gương, lông mày dài nhập tóc, sóng mắt hàm xuân, khóe mắt hơi rũ xuống, dường như đang nói với mọi người về sự dịu dàng như nước mùa xuân của nàng. Về điểm này mà nói, Lâm Thị và Tống Ngọc Tịch không giống nhau. Đuôi lông mày của Tống Ngọc Tịch dường như có hơi vểnh lên, xếp nghiêng về phía trên, đôi mắt thì càng giống Tống Dật hơn một chút. Lâm Thị mặc xiêm y của chủ mẫu, búi tóc đoan trang tú lệ. Tống Ngọc Tịch xuất hiện phía sau bà, trong gương, ánh mắt hai mẹ con giao nhau. Từ ma ma gần như không kìm được nước mắt, hơn nữa bà ấy thật sự khóc nấc lên. Sợ bị từ ma ma dọa sợ, nên An Ca Nhi được Cam ma ma đón lấy. Lâm Thị gọi từ ma ma đến bên người, giữ chặt tay từ ma ma, nói. Ma ma vì sao lại khóc? Không phải là chuyện tốt sao? Từ ma ma không ngừng gật đầu, lau nước mắt trên mặt, nói. Là chuyện tốt, là chuyện tốt. Nô tỳ chỉ là cao hứng mà thôi. Nô tỳ vui mừng vì phu nhân rốt cuộc cũng hết khổ. Trước đây, ngay sau khi đại gia chết, phu nhân liền bị giam lỏng. Tất cả mọi người đều nói phu nhân điên rồi, nhưng nô tỳ không tin, nhưng lúc ấy nô tỳ cũng không dám có biểu hiện gì, cũng biết, trong ổ sói Kỷ gia kia, nếu phu nhân điên rồi, thì bọn họ còn có thể lưu lại mạng của phu nhân và tiểu thư, nhưng nếu phu nhân không điên, nói không chừng sẽ rơi vào kết quả giống như đại gia. Nô tỳ lúc ấy thậm chí đã nghĩ đến cái chết, nhưng nô tỳ lại nghĩ nếu nô tỳ chết, tiểu thư sẽ thật sự không còn nơi nương tựa, nên nô tỳ mới kiên trì. Từ ma ma ngày thường tuy rằng dông dài, nhưng bà dông dài đều là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, lải nhải chuyện của năm đó như bây giờ lại là chuyện hiếm có. Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị đều biết, từ ma ma không nói, chẳng qua là không muốn bọn họ hồi tưởng lại trước kia, tăng thêm phiền não. Nhưng hiện tại Lâm Thị sắp làm quốc công phu nhân rồi, hết thảy đau khổ sắp qua đi, từ ma ma mới không nhịn được nói ra một ít lời trong lòng. Lâm Thị bị bà nói cũng nhớ tới chuyện của năm đó, hốc mắt cũng đỏ lên. Nói với từ ma ma, ta và thất tiểu thư có thể sống sót, may là nhờ có ma ma, phần ân đức này, chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ. Từ ma ma liên tục khoát tay, gần như còn muốn quỳ xuống, lại nghe bà nói, không không không, không nên như thế ạ, nô tỳ nói như vậy không phải là vì muốn tranh công, chỉ là nghĩ đến phu nhân và tiểu thư mấy năm nay không dễ dàng. Từ ma ma có ý gì, Lâm Thị đương nhiên hiểu được, trong lòng Tống Ngọc Tịch cũng vô cùng rõ ràng. Tuy rằng nàng trọng sinh trở về, kiếp này mọi chuyện thay đổi đều là do những chuyện nàng làm. Nhưng, nếu là khi còn bé không có từ ma ma trung thành tận tâm bảo vệ sau lưng nàng, chỉ sợ nàng sớm đã ở trong một đêm đông lạnh lẽo nào đó, cứ như vậy mà đông chết đi cũng không chừng. Chủ tớ mấy người tụ lại cùng một chỗ nói chuyện một lúc, bên ngoài có nha hoàng đến báo, nói là Hương La Viện xảy ra chuyện. Lâm Thị và Tống Ngọc Tịch cùng liếc nhìn nhau. Hương La Viện là nơi giam giữ Tống Ngọc Thiền, Quy Kỷ Lan đã bị đưa đến miếu Ni Cô trên núi. Nhưng Tống Ngọc Thiền vẫn còn ở lại trong phủ. Nàng ta động sát tâm với Tần Thị, đó là do nàng ta lòng lang dạ sói, nhưng Tần Thị cũng không thể giết nàng ta. Dù sao nàng ta cũng là cháu gái của mình, nếu nàng ta phạm sai lầm, thì người dạy dỗ cũng có trách nhiệm. Cho nên, Tần Thị và Tống Dật đã quyết định nhốt Tống Ngọc Thiền trong Hương La Viện, mọi liên lạc giữa nàng ta và thế giới bên ngoài đều bị chặn lại. Chỉ vài ngày trước, Tần Thị kéo theo tấm thân ốm yếu viết ra một phong thư thỉnh tội. Trong đó viết rõ ràng mọi chuyện trong phủ, thông báo cho Hoàng Cung, hôn sự của Tống Ngọc Thiền và Định Vương tự nhiên chỉ có thể xóa bỏ mà thôi. Tống Ngọc Tịch vội vàng ra ngoài hỏi. Hương La Viện xảy ra chuyện gì? Tiểu nha đầu đến báo tin sợ hãi nói, bẩm thất tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư nàng ấy. Treo cổ tự tử. Cái gì? Lần này Lâm Thị cũng ngồi không yên, vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người thế nào rồi? Tống Ngọc Tịch trấn an bà nói, khẳng định chưa chết, nương yên tâm đi, nếu chết, cũng sẽ không phải nha hoàng tới báo tin cho chúng ta biết. Người cứ ở lại đây, con sẽ đi gặp nàng ta. Lâm Thị nắm lấy tay Tống Ngọc Tịch, nói, con đi qua sao? Hay là cứ để ta đi? Tống Ngọc Tịch lắc đầu, nói, để con đi. Người mà nàng ta bây giờ muốn gặp nhất khẳng định là con, có một số lời, để con nói so với do người nói thì tốt hơn. Lâm Thị thở dài, biết Tống Ngọc Tịch nói cũng có lý, nên không tranh giành với nàng nữa, để cho Thu Đồng và Thu Vân đi theo cùng. Tống Ngọc Tịch xuyên qua các viện trong phủ. Hiện giờ địa vị của nàng trong phủ nước lên thì thuyền lên, dọc theo đường đi nha hoàng bà tử nhìn thấy nàng, đều phải dừng bước hoặc ngừng động tác, hành lễ nhường đường cho nàng. Đi theo phía sau tiểu nha đầu của Hương La Viện, Tống Ngọc Tịch không khỏi hỏi nàng ta. Tiểu thư nhà ngươi gần đây thế nào? Lạc Hà bọn họ còn hầu hạ ở bên cạnh tiểu thư nhà ngươi sao? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 213. Tiểu nha đầu gật đầu, nhỏ giọng trả lời, đúng vậy, tiểu thư nhà ta từ khi bị nhốt ở trong viện, tâm tình vẫn luôn không được tốt cho lắm, ngày nào cũng không ăn cơm. Sáng nay, đại tiểu thư sai tất cả chúng ta ra khỏi cửa phòng, nàng khóa chặt cửa sổ. Lạc Hà tỷ tỷ ở bên ngoài nhìn thấy vậy thì cảm thấy có chút không ổn, đợi một lát sau, thì xô cửa tiến vào. May mắn chúng ta xông vào kịp thời, tiểu thư vừa mới treo người lên xà nhà, nếu chậm hơn một chút, nói không chừng. Tiểu nha đầu cũng là lão nhân hầu hạ bên cạnh Tống Ngọc Thiền, đối với Tống Ngọc Thiền cũng không biết là thật lòng hay là giả bộ cho Tống Ngọc Tịch xem, nhưng khi vừa nói xong, ánh mắt thật sự đỏ lên. Tống Ngọc Tịch lại cười lạnh ở trong lòng. Tống Ngọc Thiền diễn trò này cũng chẳng ra làm sao. Nếu nàng ta thật sự muốn chết, cần gì ba ngày ba mặt đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lại khóa chặt cửa sổ, cái này không phải là nói rõ cho người khác biết, nàng ta muốn làm chuyện ngu ngốc sao? Nếu thật sự muốn chết, sẽ không phải là làm lúc đêm khuya yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến ngoài Hương La Viện. Bởi vì có Tần Thị và Tống Dật phân phó, cho nên bên ngoài Hương La Viện đều có thủ vệ, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch. Thủ vệ kia là người của Chữ Phong, cũng nhận ra nàng, cho nên cho nàng đi vào. Thu Đồng và Thu Vân theo sát phía sau. Tuy nói là giam lỏng, nhưng tất cả hoạt động của Hương La Viện đều diễn ra bình thường. Trong viện có bà tử quét rác, trên hành lang có nha hoàng lau cột, ngoại trừ chuyện ra vào có chút bất tiện ra, thì cũng không có chỗ nào khác không giống nhau. Dựa theo điều kiện cơ bản của giam lỏng mà nói, Tống Ngọc Thiền đã xem như ưu đãi trong ưu đãi rồi. Tần Thị đối với nàng ta rốt cuộc vẫn còn có tình cảm. Lạc Hà thấy Tống Ngọc Tịch tới, vội vàng tiến lên, hành lễ với Tống Ngọc Tịch nói. Thất tiểu thư, ngài tới rồi, đại tiểu thư nhà ta nàng ấy. Nàng ấy. Lời còn chưa dứt, Lạc Hà đã khóc trước, nàng ta là đại nha hoàng bên cạnh Tống Ngọc Thiền, từ nhỏ đi theo Tống Ngọc Thiền mà lớn lên, có lẽ thật sự có chút thương tâm. Tống Ngọc Tịch đang muốn đi vào, lại bị Lạc Hà lặng lẽ kéo ống tay áo. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn nàng ta, chỉ thấy Lạc Hà liều mạng quỳ xuống với Tống Ngọc Tịch, nói. Nô tỳ xin lỗi thất tiểu thư. Tống Ngọc Tịch thấy nàng ta như vậy thì muốn đi đỡ nàng ta dậy, nhưng vừa mới cúi người xuống, đã nghe Lạc Hà nói ở bên tai nàng, đại tiểu thư là cố ý treo cổ, chính là muốn dẫn thất tiểu thư đến, thất tiểu thư ngàn vạn lần phải cẩn thận à. Tống Ngọc Tịch sau khi nghe xong những lời này, ngược lại có chút kinh ngạc, tới gần đỡ Lạc Hà dậy, dương mắt nhìn nàng ta. Chỉ thấy trong mắt Lạc Hà tràn đầy mong đợi cùng lấy lòng. Tống Ngọc Tịch liền hiểu nha đầu này bị nhốt ở nơi này nhiều ngày như vậy, cũng có chút không chịu nổi rồi, chỉ không biết nàng ta không chịu nổi là thật hay giả. Nếu là thật, thì cũng không sao, Tống Ngọc Thiền cả đời này phỏng chừng cũng không đi ra ngoài được, Lạc Hà là nha hoàng của nàng ta, mưu đồ cho mình cũng là chuyện thường tình của con người. Vừa nãy nàng ta nhắc nhở mình một câu, đó chính là nước cờ đầu của việc quy hàng. Nhưng nếu là giả, vậy các nàng khẳng định còn có hậu chiêu, nhưng hậu chiêu này rốt cuộc là gì, còn phải do Tống Ngọc Tịch tự mình vào cửa gặp Tống Ngọc Thiền mới có thể thấy rõ. Tống Ngọc Tịch không có bất kỳ phản ứng gì với Lạc Hà, mà mang theo Thu Đồng cùng Thu Vân bước vào phòng Tống Ngọc Thiền. Sau khi đi vào, liền ngửi thấy trong phòng toàn mùi rượu, Tống Ngọc Tịch rút khăn ra cua cua trước mũi, sau đó mới nhìn thấy Tống Ngọc Thiền nằm ngang trên giường. Nàng ta chỉ mặc một bộ trung y màu trắng, nằm yếu ớt, một tay chống trên gối mềm. sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy, dáng vẻ ngay cả bản thân nàng ta thấy còn thấy thương xót. Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Ngọc Tịch, ánh mắt Tống Ngọc Thiền mới mở ra, nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, rồi lại một lần nữa nhắm lại, làm ra vẻ không muốn để ý đến Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy buồn cười, nếu dáng vẻ này của nàng ta là làm cho Kỷ Lang xem, thì nói không chừng Kỷ Lang còn có thể thật sự đau lòng nàng ta một hồi, nhưng trạng thái oan ức yếu đuối này làm cho nàng xem, lại chẳng có nghĩa lý gì. Dù sao hiện tại nàng ta có đáng thương thế nào, Tống Ngọc Tịch cũng sẽ không quên sự thật nàng ta hai lần muốn hại chết mình. Ngươi đến đây làm gì? Tuy Tống Ngọc Thiền không mở mắt ra, nhưng dường như cũng đoán được Tống Ngọc Tịch nếu đã tới thì sẽ không rời đi, cho nên mới nói như vậy. Giọng nói của nàng ta nghe có chút âm u, lạnh lẽo, cảm giác hơi thở mong manh rất đúng chỗ. Tống Ngọc Tịch ngồi xuống ghế trước giường nàng ta, sau đó cười nói, ta nghe nói đại tỷ tỷ nghỉ quẩn, nên đặc biệt tới đây an ủi. Có chuyện gì mà không thể bàn bạc được chứ, suy cho cùng tổ mẫu vẫn là yêu thương tỷ, chỉ cần tỷ chịu nói cho rõ ràng, làm sao có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ, cần gì phải làm chuyện ngu ngốc như vậy. Lời nói của Tống Ngọc Tịch vốn chính là châm chọc, nhưng nghe vào tai Tống Ngọc Thiền lại giống như là một thanh đao nhọn. Nàng ta mạnh mẽ mở to hai mắt, quay lại trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Ngọc Tịch, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Thấy ta rơi vào kết cục như bây giờ, ngươi rất hả hê, đúng không? Tống Ngọc Tịch nhún vai cười, hả hê hay không, thì dù sao tỷ cũng đã biến thành bộ dáng như bây giờ rồi. Cho dù đại tỷ tỷ muốn vãn hồi, cũng đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Tống Ngọc Thiền nghe xong những lời này, liền hét lớn, ngươi đừng nói nữa. Chuyện ta làm sai nhất từ trước đến nay, đó chính là thu nhận hai mẹ con các ngươi vào phủ. Ta hiện tại rất hối hận đến mức muốn đào tim các ngươi ra xem, rốt cuộc là màu gì. Làm sao ngươi có thể sau khi cướp đi tất cả mọi thứ của ta, lại còn muốn giam lỏng ta như vậy? Các ngươi làm như vậy, có còn là con người không? Tống Ngọc Thiền không khống chế được cảm xúc. Tống Ngọc Tịch cũng không muốn lưu lại nói chuyện với nàng ta. Nàng cười lạnh một tiếng, đứng dậy, muốn rời đi, nhưng lại không ngờ Tống Ngọc Thiền lại gọi nàng lại, nói. Hôm nay ngươi đi ra khỏi nơi này, thì cũng đừng hối hận, ngươi vừa đi, ta lập tức treo cổ tự tử. Đối với loại uy hiếp này của nàng ta, Tống Ngọc Tịch cũng không để ở trong lòng. Nàng nói, nếu ngươi thật sự muốn treo cổ, vậy thì cứ treo đi, dù sao ta cũng không thể ngăn được ngươi. Ngươi chết rồi, đối với ta mà nói, không phải càng tốt hơn sao? Lời nói của nàng thành công khiến Tống Ngọc Thiền câm miệng. Tống Ngọc Tịch xoay người, nhìn Tống Ngọc Thiền đang nằm trên giường, nói. Đừng thừa nước đục thả câu nữa, ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Tống Ngọc Thiền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng cho dù cảm thấy không cam lòng, thì nàng ta cũng chẳng thể làm gì được. Nàng ta hít sâu một hơi, làm cho giọng nói của mình dịu xuống, rồi nói. Ngươi đi nói với tổ mẫu, ta muốn lập gia đình. Ta không chọn dòng dõi, cho dù là hàng môn ta cũng gả, ta không muốn ở lại đây nữa, nếu tiếp tục ở lại đây, ta sẽ phát điên mất. Tống Ngọc Tịch có chút ngoài ý muốn, nhìn kỹ ánh mắt của Tống Ngọc Thiền, có vẻ như Tống Ngọc Thiền thật sự nghĩ như vậy. Nàng nhắm mắt nặng nề thở ra một hơi, rồi nói, ngươi muốn lập gia đình. Tùy tiện hàng môn gì cũng gả. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cuộc sống hàng môn ngươi chịu được sao? Nếu như chịu không nổi, vậy còn không bằng ở trong phủ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực của đại tiểu thư. Cho dù ngươi làm sai, nhưng chỉ cần ngươi một ngày còn ở Tống gia, tổ mẫu sẽ không bạc đãi ngươi, các tỷ muội có thứ gì, thì tự nhiên cũng không thể thiếu ngươi. Tống Ngọc Thiền lộ ra nụ cười châm chọc, nói. Tổ mẫu còn đối xử với ta giống như trước kia sao? Đừng nói giỡn nữa, câu này Tống Ngọc Tịch tự bản thân ngươi nói ra, chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không tin đi. Ta làm chuyện kia với tổ mẫu sớm đã hận ta thấu xương, bà sẽ còn đối xử tử tế với ta sao? Ta ngày ngày sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, trong mắt ngươi có thể cảm thấy cuộc sống của ta rất thoải mái, đúng không? Ngươi nhìn ta mỗi ngày ngay cả đồ ăn cũng không dám ăn, thì ngươi liền cảm thấy vui vẻ, có đúng không? Tống Ngọc Tịch không nghĩ tới nàng ta lại nghĩ như vậy, nàng nhíu mày nhẫn nại nói. Tống Ngọc Thiền, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, tổ mẫu đối với ngươi còn không đủ tốt sao? Tuy rằng ở trong mắt bà, đích thứ giống nhau, nhưng ngươi dám nói, tổ mẫu đối với ngươi không tốt hơn các tỷ muội khác sao? Ra vào ai không phải tôn ngươi làm đại tiểu thư đích xuất, dòng chính. Đồ tổ mẫu cho ngươi, ngươi dám nói không phải là nhiều nhất. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 214. Tống Ngọc Thiền không muốn nghe Tống Ngọc Tịch tiếp tục nói tiếp, liền quay đầu sang một bên, nói. Nhiều nhất thì sao? Bà có từng coi ta là tôn nữ đích xuất không? Ở trong phủ, bà đối với ai mà không phải tốt như vậy, ta không có cảm giác được ưu đãi, ta cũng không có cảm giác được bà coi ta là tôn nữ đích xuất mà đối đãi. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng ta mà quả thật muốn bật cười, hơn nữa còn muốn cười thật to. Nàng nói. Ngươi muốn bà đối đãi ngươi như tôn nữ đích xuất như thế nào đây? Giống như ngoại tổ mẫu ngươi, đi tới đâu cũng nâng niu tôn nữ như ánh trăng sáng được chúng sao vây quanh, tất cả tỉ muội trong nhà đều phải thuận theo ý của ngươi ư? Chẳng lẽ không nên như vậy sao? Từ xưa đích thứ khác biệt, không phải chính là đạo lý này sao? Ta sinh ra là đích nữ, nhưng lại sống cuộc sống giống như các ngươi, công chúa do hoàng hậu sinh ra trong cung, với công chúa do thất phẩm tiệp dư sinh ra, có thể giống nhau sao? Nếu có trách thì chỉ trách các ngươi đầu thai sai chỗ, không chui vào trong bụng phu nhân chính phòng. Ta sinh ra nên có đặc quyền, nhưng bà lại thu hết của ta. Ta biết, bà không thích mẹ ta, từ nhỏ đến lớn. Ta còn chưa đủ xa lánh mẹ ta sao? Để bà có thể nhìn ta nhiều hơn, nhưng còn bà thì sao? Đối với ta cũng giống như đối với các tỷ muội khác. Tống Ngọc Thiền nói xong, dường như tự bản thân cũng cảm thấy mình bị thiệt thòi, trong hốc mắt cũng đã đong đầy nước mắt. Tống Ngọc Tịch cũng không biết phải nói sao cho phải. Ý nghĩ này của nàng ta thật sự là đã hại cả đời nàng ta, rõ ràng đã có thể là đích nữ xuất sắc nhất Tống gia, nhưng nàng ta hết lần này tới lần khác tự mình lãng phí. Đi một bước cờ thối lại càng thêm thối. Những lời này, vốn không nên để ta nói với ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi đã nói đến mức này, vậy ta liền cùng ngươi bác lại hai câu đi. Ngươi cảm thấy ngươi là đích nữ, ngươi nên được ưu đãi, vậy những tỷ muội khác thì sao? Chúng ta cũng là nữ nhi Tống gia, chẳng lẽ Tống gia chỉ có một mình ngươi mới được sống tốt, còn chúng ta nên sống không tốt sao? Tống Ngọc thì nghe đến đó, thì đã cắt ngang lời Tống Ngọc Tịch, các ngươi chính là không nên sống tốt hơn ta. Nhất là ngươi, Tống Ngọc Tịch. Thân phận ngươi là gì chứ? Một nha đầu quê mùa không rõ lai lịch, dựa vào cái gì mà lại được phụ thân và tổ mẫu yêu thích? Điều gì khiến họ nhìn ngươi với cặp mắt khác? Ngươi dựa vào cái gì khiến định vương một lòng với ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì mà trèo lên thái tử điện hạ, sau này ngươi còn muốn vào cung làm nương nương, có phải hay không? Ngươi muốn làm phi tử, làm hoàng hậu, sau đó dẫm ta dẫm ở dưới chân cả đời. Có phải không? Tống Ngọc Tịch thở dài, vốn còn muốn tranh luận với nàng ta một phen, nhưng sau khi nghe nàng ta nói những lời không có lý lẽ này, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Tống Ngọc Thiền đã bị tẩu hỏa nhập ma, nàng ta đã không phân biệt được cái gì là đúng, cái gì là sai, một mực đắm chìm trong thế giới của mình, cảm thấy tất cả mọi người có lỗi với nàng ta, cảm thấy bất cứ chuyện gì nàng ta gặp phải đều do người khác hãm hại, đều là lỗi của người khác, nàng ta sẽ không tự xét lại mình vì sao lại hạ độc thủ với tổ mẫu của mình. Nàng ta không cảm thấy mình sai, ngược lại còn cảm thấy đây là do tổ mẫu ép buộc nàng ta. Với tâm thái như vậy, bất luận có nói cái gì cũng là uổng công, nên nàng cũng không muốn phí lời. Nàng im lặng đứng lên, xoay người không một tiếng động đi ra ngoài. Tống Ngọc Thiền nhìn bóng lưng Tống Ngọc Tịch rời đi, tất cả không cam lòng trong lòng đều hóa thành phẫn nộ, đánh hết lên trên ván giường. Nha hoàng bà tử bên ngoài hầu hạ tiến vào nhìn nàng ta, nhưng tất cả đều bị nàng ta quát đuổi ra ngoài. Tất cả cút ra ngoài cho ta, cút. Nàng ta như vậy, những người hầu hạ này cho dù muốn tiến lên cũng không dám. Tống Ngọc Tịch đi ra khỏi viện, Lạc Hà đưa nàng ra. Tống Ngọc Tịch hai tay khép vào trong tay áo hỏi Lạc Hà, tiểu thư nhà ngươi đang phát điên, sao ngươi không vào thăm nàng ta? Lạc Hà theo sát phía sau, nghe được Tống Ngọc Tịch nói như vậy, liền vội vàng trả lời, tiểu thư nhà ta đã biến thành như bây giờ, cuộc sống sau này nàng ta sẽ có lúc phát điên. Mặc dù nô tỳ từ nhỏ hầu hạ tiểu thư, nhưng cũng hiểu được lần này tiểu thư làm thật sự quá sai, mặc kệ là luân lý hay là nhân tình, đều mười phần sai lầm. Nô tỳ là nô tỳ của tiểu thư, không có khuyên can tiểu thư, tụi nô tỳ tự nhiên cũng có sai, không dám thỉnh cầu tha thứ, nhưng thất tiểu thư, trong nhà nô tỳ cũng không phải chỉ có một mình nô tỳ có lão phụ lão mẫu, còn có hai đệ đệ đang đi học phải chu cấp, nếu chỉ có một mình nô tỳ, mặc dù đi theo tiểu thư cả đời, cũng không sao. Nhưng có người nhà ràng buộc, thực sự là không còn cách nào khác. Thất tiểu thư nếu có thể cứu một nhà ta, Lạc Hà sau này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình của thất tiểu thư. Lạc Hà bị bán vào Trấn Quốc công phủ làm việc từ khi con nhỏ, trong nhà quả thật khó khăn. Tống Ngọc Tịch dừng bước, quay đầu nhìn nàng ta, nói. Lời ngươi nói hôm nay, ta đã nhớ kỹ. Hiện tại, ngươi chỉ cần trở về hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, trông chừng nàng ta đừng để nàng làm ra chuyện ngu ngốc trước khi lão phu nhân có quyết định. Tống Ngọc Tịch nói như vậy với Lạc Hà, nhưng kỳ thật cũng chính là chấp nhận sự đầu quân của Lạc Hà. Trên mặt Lạc Hà hiện lên mừng rỡ, quỳ xuống dập đầu với Tống Ngọc Tịch hai cái, rồi nói. Thất tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định trông chừng đại tiểu thư. Tống Ngọc Tịch gật đầu, đi đi. Lạc Hà lại dập đầu một cái, sau đó đứng dậy, vội vàng trở lại trong viện ở phía sau. Tống Ngọc Tịch thở dài một hơi, thật sự không biết Tống Ngọc Thiền lúc trước cái gì cũng tốt kia làm sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Thời điểm nàng vừa mới vào phủ, luôn cảm thấy vị đại tỷ tỷ này phi thường tốt, đối xử thân thiện với mọi người, tâm tư đơn thuần, đặc biệt lại không kiên kỵ với người bên ngoài, cũng đối xử rất tốt với thứ nữ nửa đường trở về nhà như nàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở không có tranh chấp, nhưng một khi có tranh chấp, một khi mất cân bằng, thì trong lòng nàng ta lập tức bị nghiêng lệch, cũng có lẽ cán cân kia cho tới bây giờ cũng chưa từng cân bằng, toàn bộ đều do nàng ta giả bộ. Cho dù có như thế nào, nhưng lúc này đây Tống Ngọc Thiền gọi nàng tới, ngược lại lại nói được một chuyện đứng đắn. Tuy Tần Thị nói muốn giam lỏng Tống Ngọc Thiền ở nhà cả đời, nhưng Tống Ngọc Tịch biết, đó chẳng qua chỉ là ngoài miệng Tần Thị. Nhưng Tống Ngọc Thiền lại không cảm thấy như vậy, bởi vì nàng ta không tin, nàng ta muốn hại tính mạng Tần Thị, mà Tần Thị vẫn sẽ để nàng ta sống yên lành, cho nên mới nghĩ đến muốn gả ra ngoài, bất chấp mọi giá và hậu quả. Trong lúc nàng vừa suy tư vừa đi tới Ninh Thọ Viện, Quế Ma Ma đang chỉ huy các bà tử vẫy nước, thấy Tống Ngọc Tịch tiến vào, vội và nhường đường qua một bên. Tống Ngọc Tịch hỏi Quế Ma Ma. Tổ mẫu đâu? Quế Ma Ma chỉ đình đài ở phía sau, nói. Tôn ma ma đang đỡ lão phu nhân đi đường, tinh thần lão phu nhân tốt hơn rất nhiều, thấy bên ngoài nắng đẹp, mới nghĩ ra ngoài đi dạo. Tống Ngọc Tịch gật đầu, hôm nay trời rất đẹp, đi một chút cũng tốt, để ta đi ra phía sau tìm bọn họ. Sau khi từ biệt Quế ma ma, Tống Ngọc Tịch đi lên hành lang gấp khúc, đi về phía tiểu viện phía sau đình. Quả nhiên giữa những bụi hoa rậm rạp, Tần Thị đang từng bước đi trên con đường nhỏ được lát đá cuội. Tống Ngọc Tịch đi qua. Thay thế Tôn ma ma, Tần Thị quay đầu lại nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, liền bật cười. Hôm nay sao lại có thời gian rảnh mà tới đây vậy? Tống Ngọc Tịch, coi tổ mẫu nói kìa, ngày nào con chẳng đến thăm người. Cho dù có bận rộn đến đâu cũng phải đến. Tần Thị nhìn nàng nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tống Ngọc Tịch rất bội phục sự nhạy bén của Tần Thị, nàng để cho Tôn ma ma đứng phía sau quay trở về, sau đó đỡ Tần Thị đi về phía đình. Tần Thị thấy nàng như vậy liền biết nha đầu này thật sự có việc muốn nói cùng bà, bước chân cũng hơi nhanh hơn một chút, chỉ có điều đôi chân này đã không dùng hơn mấy tháng, cho nên bước đi cũng không được nhanh nhẹn như trước. Tống Ngọc Tịch mười phần cẩn thận đỡ bà, từng bước bước lên bậc thang, rồi đỡ bà ngồi xuống trong đình. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 215. Có chuyện gì vậy, nói đi. Sau khi Tần Thị ngồi xuống, Tống Ngọc Tịch còn cẩn thận trải làn váy cho bà, rồi mới ngồi xuống phía đối diện. Đầu tiên, nàng thở ra một hơi xả cơn tức giận do tranh luận với Tống Ngọc Thiền lúc trước ra, rồi mới nói với Tần Thị. Vừa nãy con đã đến Hương La Viện xem đại tỷ, tình huống của tỷ ấy dường như không tốt cho lắm. Tỷ ấy nói với con, tỷ ấy không muốn ở lại trong phủ nữa. Tần Thị hiện giờ khi nghe thấy chuyện của Tống Ngọc Thiền, lông mày liền không tự chủ được mà nhíu lại. Bà nói, không muốn ở trong phủ, vậy nó muốn như thế nào hả? Tỷ ấy muốn lập gia đình. Tỷ ấy nói chỉ cần có thể gả ra ngoài, cho dù là dòng dõi thế nào, tỷ ấy cũng không kén chọn nữa. Tống Ngọc Tịch tận lực nói ngắn gọn. Nàng cũng không định nói cho tổ mẫu biết những lời hỗn láo mà Tống Ngọc Thiền vừa nói. Chỉ có điều, nàng cũng cảm thấy nếu Tống Ngọc Thiền còn ở trong phủ, thì nói không chừng thật sự có thể phát điên. Bởi vì nàng ta dường như đang đạt đến ngưỡng khó có thể kiểm soát được cảm xúc, điên điên khùng khùng. Con thấy bản thân tỷ ấy đang tự hành hạ bản thân. Hạ nhân cũng nói gần đây tỷ ấy ăn rất ít, luôn miệng nói sợ người khác đầu độc tỷ ấy, đến cả ngủ cũng không dám ngủ sâu, sợ những người khác sẽ giết tỷ ấy trong lúc ngủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con sợ tỷ ấy. Tống Ngọc Tịch không nói hết, nhưng Tần Thị lại hiểu. Bà hừ lạnh nói. Nó sợ người khác hại nó, chẳng qua là vì nó chẳng tin một ai. Nó không tin, nó đã muốn giết ta, mà ta lại không muốn giết nó. Tống Ngọc Tịch gật đầu, vâng, kỳ thật nỗi sợ hãi này đối với tỷ ấy mới là tra tấn lớn nhất, cho nên con nghĩ, nếu có nhà nào phù hợp, thì hãy để tỷ ấy xuất giá, như vậy sẽ tốt hơn. Tần Thị trầm ngâm một lát, nói, với phẩm hạnh này của nó, gả đi nhà nào mà không phải là tai họa hả? Hàng môn nhà người ta cũng không trêu ai chọc ai, dựa vào cái gì muốn thay Tống gia chúng ta thu thập cục diện rối rắm này của nó chứ? Đại tỷ tỷ dù sao cũng là đích nữ Tống gia, nếu tổ mẫu chịu vận động, người nguyện ý cưới tỷ ấy, nhất định không ít, chỉ là khi chọn người phải chú ý một chút, nếu chọn người kém, đại tỷ tỷ chỉ sợ sẽ càng khó chịu hơn. Điều Tống Ngọc Tịch nói là sự thật. Tuy rằng ngoài miệng nàng hung ác với Tống Ngọc Thiền, nhưng cũng không mong muốn nhìn thấy Tống Ngọc Thiền quá khổ cực. Dù sao hai người đều là họ Tống, lúc nàng mới tới Tống gia, cho dù Tống Ngọc Thiền thật lòng hay là giả dối, nhưng nàng ta thực sự đã đối xử tốt với nàng, vì phần tình nghĩa này, nàng cũng không muốn nhìn Tống Ngọc Thiền đi vào con đường không lối thoát. Nếu nàng ta có thể buông bỏ được khúc mắc trong lòng, thì bản thân nàng ta cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tần Thị làm sao không hiểu ý tứ của Tống Ngọc Tịch? Bà thở dài một hơi, rồi nói. Ai, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ nói thật với con. Hôn sự của đại tỷ con, không phải là ta không thể giúp nó, nhưng tính khí nó như vậy, bất luận có ở đâu thì cũng sẽ không cam lòng, trừ khi ta để cho nó làm định vương phi. Nhưng mà con à, con phải biết, giả tâm của con người sẽ ngày càng lớn. Hôm nay nó muốn làm định vương phi, ta cho nó sẽ không biết ơn, hoặc thu liễm, mà sẽ chỉ tiếp tục nuôi dưỡng lòng ham muốn của nó. Nếu sự ham muốn này của nó đặt ở trong nhà bình dân bách tính, thì bất luận nó gây ra chuyện gì hoang đường, ta cũng có thể dọn dẹp cho nó, nhưng nếu nó dính vào hoàng gia, một khi gây ra cái gì, thì đều là tội lớn mất đầu, cả gia đình sẽ bị nó liên lụy, mà ta không thể chỉ vì nó, mà bỏ qua sinh tử của cả gia tộc. Tống Ngọc Tịch suy nghĩ một chút, nói. Vậy thì không cần hoàng gia, có thể như thế này hay không, cũng là con trai trưởng trong nhà, hoặc đích xuất, hầu phủ, bá phủ gì đó. Trong mấy công tử đích xuất thế gia này, chẳng lẽ cũng không có người phù hợp sao? Tần Thị cũng vì chuyện này mà đau đầu, suy nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu nói. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ xem xét. Nếu tìm thấy người phù hợp, ta sẽ đích thân đi xác nhận với nó. Nghĩ đến giọng điệu của Tống Ngọc Thiền, nếu Tần Thị tự mình đi, nói không chừng sẽ phải nghe những lời nói không tốt đẹp. Nàng định nhắc nhở Tần Thị, nhưng nghĩ lại, nếu Tần Thị không tự mình đi giải quyết triệt để mối lo trong lòng Tống Ngọc Thiền, thì cho dù Tống Ngọc Thiền có gả ra khỏi phủ, cũng chỉ là đổi một chỗ đau khổ khác mà thôi. Vấn đề giữa nàng ta và Tần Thị, cũng chỉ có chính bọn họ mới có thể tự mình giải quyết được, người bên cạnh nói cái gì cũng chỉ là uổng phí. Lúc từ chỗ Tần Thị đi ra ngoài, Tống Ngọc Tịch vừa vặn gặp phải Tống Ngọc Hàn đang đến thăm Tần Thị. Sau khi hai người nói vài câu, Tống Ngọc Hàn liền đi vào, Quế Ma Ma thấy Tống Ngọc Hàn, thì trêu ghẹo nói. Ôi chao, nhị tiểu thư đến nịnh bợ lão phu nhân đấy à, yên tâm, nhưng vì lão phu nhân nói cho người biết về nhà kia đều không sai đi đâu đâu. Tống Ngọc Hàn đáng yêu hừ một tiếng với Quế Ma Ma, sau đó liền lắc lắc người đi vào cửa. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn một chút, nghe thấy câu nói kia của Quế Ma Ma liền biết, Tần Thị đây là định tìm nhà chồng cho Tống Ngọc Hàn. Đỗ gia mà Tống Ngọc Hàn nhìn trúng lúc trước, đã sửa lại thành Tống Ngọc Mộng. Lúc này, cho dù Tần Thị tỉnh lại, cũng không thay đổi được gì, hơn nữa, Đỗ gia dễ dàng thay đổi quyết định như vậy, đủ thấy rằng cũng không phải lương phối. Tần Thị lúc này cũng ý thức được vấn đề này, cho nên sau đó cũng bỏ qua. Về phần Tống Ngọc Mộng, Tần Thị ngay cả Tống Ngọc Thiền cũng không xử trí, chứ đừng nói đến Tống Ngọc Mộng. Chỉ là gần đây nhốt ở trong viện, chỉ chờ sang năm Đỗ gia đưa kiệu hoa đến rước nàng ta ra khỏi phủ. Tống Ngọc Tịch đi về phía Vũ Đồng Viện, không nghĩ tới Tống Ngọc Hàn lại đuổi theo. Tống Ngọc Tịch dừng bước chờ nàng ấy, rồi hỏi. Sao, chung thân đại sự nhanh như vậy đã nói xong rồi? Tống Ngọc Hàn liếc mắt nhìn Tống Ngọc Tịch một cái, nói, ngay cả muội cũng trêu chọc ta có phải hay không? Giờ trong viện tổ mẫu, bọn họ chế giỡn ta cũng coi như thôi đi, ấy vậy mà muội cũng tới. Muốn ép ta phải trốn ra ngoài hả? Sau khi nói xong những lời này, thấy Tống Ngọc Tịch vẫn ung dung nhìn nàng ấy, cả hai người đều không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Tống Ngọc Hàn nói, được rồi, ta chỉ định đi thăm An Ca Nhi, hai ngày không gặp thằng bé, thấy rất nhớ nó. Tống Ngọc Tịch không nhịn được lại nói một câu, muốn có con, nếu có năng lực thì tự mình sinh một đứa đi. Sau khi nàng nói xong câu này, cũng không đợi Tống Ngọc Hàn phản ứng lại, mà lập tức bỏ chạy, làm cho Tống Ngọc Hàn muốn túm lấy tay nàng cũng không bắt được nàng, đành phải đuổi theo kêu lên. Được lắm, con bé ngốc này. Xem ta có đuổi kịp muội, đánh muội đến mức xin tha không. Hai người đuổi nhau một lúc là đã đến Vũ Đồng Viện. An Ca Nhi đang ăn trái cây, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch liền chẹp miệng nhỏ, một đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào hai người các nàng. Tống Ngọc Hàn đón lấy An Ca Nhi từ trong tay mama, để cho thằng bé ngồi lên trên người mình, còn Tống Ngọc Tịch nhận lấy thìa và trái cây. Hai người ngồi đối diện nhau, Tống Ngọc Tịch xúc từng muỗng trái cây, đưa đến miệng An Ca Nhi. An Ca Nhi ăn một miếng, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Ngọc Hàn một cái, khiến Tống Ngọc Hàn không nhịn được hôn gương mặt mũm mĩm nung núc thịt của thằng bé, khiến trái cây trên miệng An Ca Nhi cọ vào mặt mình. Tổ mẫu chọn trúng nhà nào cho tỷ vậy? Tống Ngọc Tịch vừa cạo trái cây, vừa hỏi Tống Ngọc Hàn đang lau mặt. Mặt Tống Ngọc Hàn thoáng cái liền đỏ lên, thế nhưng mối quan hệ giữa nàng và Tống Ngọc Tịch rất tốt, cho nên những chuyện này cũng sẽ không giấu giếm. Nàng nói, là đích công tử nhà Đại Lý Tự Khanh, tên là Lữ Đào, năm nay 19 tuổi. Tống Ngọc Tịch có chút ngoài ý muốn, nói, nhà Đại Lý Tự Khanh. Tổ mẫu không tìm cho tỷ một văn nhân à? Tống Ngọc Hàn lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng đã nghĩ thông, văn gia nhiều cổ hủ, tổ mẫu nói lần trước bà nhìn Đỗ gia cũng không tốt lắm, chỉ có điều Đỗ gia cuốn chặt, mà ta lại thích, thế nên bà mới có thể gật đầu đồng ý, nhưng, sự thật chứng minh, suy nghĩ của ta là sai, Đỗ gia căn bản không phù hợp với ta, người như hắn, bề ngoài trọng quy củ, nhưng thực chất bên trong lại là người bám vào quyền quý, may mắn ngủ muội muội nhìn trúng hắn, bằng không nếu ta gả qua, đoán chừng cũng không có ngày lành. Vậy Lữ công tử này tỷ gặp qua chưa? Cảm giác thế nào? Tống Ngọc Tịch vẫn cảm thấy, trước khi lập gia đình, con gái không thể mù quáng, phải khảo sát thật kỹ nhà trai mới được, cứ u u cạc cạc mà gả đi, thì tốt hay xấu đều phải dựa vào vận may, như vậy cả đời cũng không có được cảm giác an toàn. Tống Ngọc Hàn dùng khăn lau sạch trái cây dính bên miệng An Ca Nhi, rồi nói. Người thì ta chưa từng thấy qua, nhưng có nghe nói là tuấn tú lịch sự, hơn nữa mặc dù hắn không có công danh trên người. Nhưng đi theo phía sau Lữ đại nhân, dường như phá án cũng không tệ. Cách đây không lâu trong thành có trộm cướp, chính là vị Lữ công tử đã mang người tiêu diệt ổ cướp và cứu được không ít người ra ngoài. Thoại bản mà ta thích xem nhất từ trước đến nay, bên trong đều nói rất nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa, nam nhi nếu có thể có một trái tim hiệp nghĩa, hơn nữa không sợ cường quyền, vậy nhất định sẽ là người tốt. Tống Ngọc Tịch nghe Tống Ngọc Hàn nói xong, ngược lại khiến nàng cảm thấy kính trọng vài phần, gật gật đầu, nói. Ta cảm thấy tỷ nói không sai, đàn ông không thể chỉ nhìn vào ngoại hình và gia thế. Phải là người có trách nhiệm, sau này hắn mới có thể chịu trách nhiệm với gia đình. Còn nếu là người không có ý thức trách nhiệm, thì cho dù văn trị võ công có tốt đến đâu, cũng là uổng công, nói trắng ra, tỷ phải sống cả đời với hắn, chứ không phải là với gia đình hắn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org Chương 216 Tống Ngọc Hàn cũng thập phần đồng ý. Không sai, đúng là lý lẽ này. Tại sao phải coi trọng dòng dõi, cũng không phải là thành thân với dòng dõi. Cho nên, lúc tổ mẫu nói với ta, ta thoáng cái đã nghĩ thông. Tống Ngọc Tịch thích nhất chính là một Tống Ngọc Hàn thẳng thắn, không làm bộ, trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài miệng liền nói thế ấy, chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình. Tính tình như vậy, trước đây kỳ thật Tống Ngọc Tịch đã muốn nói. Nàng ấy không thích hợp với nhà văn thần cổ hủ nặng quy củ, chẳng qua, lúc đó thấy nàng ấy thích Đỗ công tử, cảm thấy chỉ cần nàng ấy thích là được. Tống Ngọc Hàn hôm nay sau khi trải qua chuyện Đỗ gia, xem như đã suy nghĩ thấu đáo, thấy rõ suy nghĩ trong lòng mình, không rối rắm nhất định phải tìm một công tử nhà văn thần mới được, công tử nhà Đại Lý Tự Khanh, dường như cũng có vẻ khá tốt. Chuyện Lâm Thị Phù Chính, một, đã được làm xong rất nhanh, cũng không làm gì phô trương, chỉ tụ tập mọi người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Một Phù Chính, nâng lên làm vợ cả. Tần Thị cũng có mặt, mượn thời gian mọi người ăn cơm, giao lại việc bếp núc trong phủ cho Lâm Thị. Ngày thứ ba sau chuyện này, trong cung liền có thánh chỉ tới, là thánh chỉ tứ hôn, lệnh cho Thất Tiểu Thư Phủ Trấn Quốc Công Tống Ngọc Tịch hôn phối với Thái Tử Điện Hạ, thành thân vào ngày 23 tháng 8 năm sau. Tất cả người trong phủ lại lần nữa kinh ngạc trước sự việc này. Thái tử vậy mà lại muốn cưới Thất Tiểu Thư làm chính thê. Có một số người không hiểu vì sao Lâm Thị lại đột nhiên được Phù Chính, thì lần này mọi người đều có thể hiểu rõ, đây là thái tử điện hạ vì Thất tiểu thư dọn đường. Tống Ngọc Tịch lập tức thay Lâm thị gánh vác không ít lời đồn đãi, vì vậy Tống Ngọc Tịch cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Sau khi ở trong Vũ Đồng viện nhẫn nhịn mấy ngày, nàng mới nói với Lâm thị: "Nương, con lúc này coi như là chắn cho người không ít sóng gió nhỉ." Lâm thị đang dạy An Ca Nhi nói chuyện, sau khi bà làm chủ mẫu, cuộc sống cũng không có thay đổi gì to tát. Mỗi ngày vẫn sống cuộc sống của mình như thường lệ, bởi vì mọi chuyện trong phủ đều dựa theo điều lệ mà Tần thị đã định ra trước kia, căn bản không cần bà hao tổn nhiều sức lực. Cho dù thật sự có chỗ không ra được quyết định, thì bà sẽ trực tiếp tìm đến Ninh Thọ viện, cũng không cần Tần thị xuất mã, Quế ma ma có thể thay bà xử lý êm thấm mọi việc. Cho nên, Lâm thị làm chủ mẫu thực sự rất vui vẻ. Mà so với lúc Kỷ Lan làm chủ mẫu không thấy vui vẻ, mà nay Lâm thị lại vui vẻ thì phần lớn cũng là do tính cách của bản thân. Bởi vì bà cũng giống với Tống Ngọc Tịch, không nghĩ đến việc muốn xây dựng một bộ quy tắc của riêng mình, mà là nghĩ cách kéo dài con đường mà Tần thị sớm đã mày mò lập nên. Làm theo cách này, thì bản thân bà vừa được thoải mái, mà trong phủ cũng sẽ không bởi vì đổi người trưởng quản mà sinh ra rối loạn. Nhưng Kỷ Lan thì khác, giả tâm của Kỷ Lan tương đối lớn, bà ta luôn muốn khống chế tất cả mọi thứ trong phủ ở trong tay mình, dùng người của mình, làm việc của mình, những người khác tất cả đều phải dựa vào hơi thở của bà ta mà sống qua ngày. Ý nghĩ như vậy được mang theo từ Kỷ gia, bởi vì chủ mẫu Kỷ gia chính là làm như vậy, Kỷ Lan chỉ là dựa theo hình mẫu mà phát họa, hy vọng biến Tống gia thành một Kỷ gia khác, đừng nói bà ta không có năng lực này, cho dù bà ta có năng lực này đi chăng nữa, thì kinh nghiệm bỏ ra là không thể đong đếm được. Tần thị vẫn luôn nói, Lâm thị và Tống Ngọc Tịch đều là người thông minh, bọn họ xử lý việc theo kiểu người thông minh, bởi vì chỉ có người ngu ngốc mới có thể không biết tự lượng sức mình phá vỡ tất cả mọi thứ. Lâm thị cười cười, nói: "Sao lại là con thay ta ngăn cản chứ? Ta không biết là đang thay ai ngăn cản đây. Cha con đã nói rồi, nếu không phải vì chuyện của con và Thái tử Điện Hạ, thì ta nhiều nhất cũng chỉ làm bình thê, một bình thê thì làm sao mà kéo theo được những phong ba này chứ?" Tống Ngọc Tịch biểu môi, nói: "Nương, người đúng là qua cầu rút ván, nói mà chả nghĩ cho con gì cả. Thay vì nhớ tới chỗ tốt của con, người lại ngồi đây nói những lời châm chọc." Lâm thị nghe nàng nói vậy, thì bật cười, liếc nhìn nàng một cái, rồi ôm An Ca Nhi đi trong vườn. Gần đây thằng nhóc này thích ngồi xích đu, cho nên Lâm thị thường xuyên dẫn cổ cậu đi ngồi xích đu, vì thế mà Tống Dật còn đặc biệt sai người nới rộng xích đu trong vườn thêm một thước để cho hai mẹ con có thể ngồi thoải mái hơn một chút. Đây cũng là thực để ý quan tâm. Tống Ngọc Tịch đi theo ra ngoài, nhưng lại thấy Chữ Phong đột nhiên đi tới. Tống Ngọc Tịch nghênh đón hỏi: "Có chuyện gì, sao ngươi lại quay về rồi?" Chữ Phong hành lễ, truyền đạt lời Tống Dật: "Thất tiểu thư, quốc công bảo thuộc hạ trở về nói với người và phu nhân một tiếng. Đêm nay, Thái tử Điện Hạ muốn đến phủ làm khách, ở ngay trong Vũ Đồng viện, không kinh động người khác, hai người có thể chuẩn bị trước một chút." Tống Ngọc Tịch có chút bối rối. Còn Lâm thị ngược lại nghe được rõ ràng, vội vàng quay về, giao An Ca Nhi cho Từ Mama đang hầu ở một bên, rồi hỏi Chữ Phong: "Ngươi nói cái gì, Thái tử Điện Hạ muốn đến phủ làm khách?" "Ngay trong Vũ Đồng viện của chúng ta." Chữ Phong gật đầu, tận chức hồi bẩm: "Đúng vậy, hôm nay sau khi quốc công hạ triều đã bị gọi đến Đông Cung, chỉ chốc lát sau đó, quốc công liền để cho thuộc hạ trở về truyền lời. Còn nói trong phủ không cần chuẩn bị rượu, ngài ấy sẽ trực tiếp lấy từ trong hầm rượu Đông Cung. Trong hầm rượu Đông Cung, đều là cống tử hai, so với rượu trong phủ chúng ta thì tốt hơn nhiều. Hai rượu được tiến cống." Tống Ngọc Tịch trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 217. So với Tống Ngọc Tịch không nói lời nào, Lâm Thị vẫn rất tích cực. Sau khi Chữ Phong truyền xong tin tức này, thì vội vàng cáo từ, nói còn phải trở về phục mệnh Tống Dật. Tống Ngọc Tịch không nhịn được nói: "Đang yên đang lành Thái tử Điện Hạ đến phủ làm gì chứ? Thật sự là phiền toái. Đúng là phiền phức. Tiêu Tề Dự nếu muốn gặp nàng, cứ gặp ở Phù Dung Viên là được rồi, cần gì phải đến phủ, còn phải làm phiền Tống Dật, hơn nữa ánh mắt treo gẹo của Lâm Thị." Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy vừa ngọt ngào, lại vừa nặng nề. Thánh chỉ của Hoàng thượng cũng đã được ban xuống rồi, con còn thẹn thùng cái gì chứ? Thái tử hiện giờ có thể quang minh chính đại vào phủ, con rể tới cửa là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tống Ngọc Tịch liếc Lâm Thị cao hứng phấn chấn đi vào trong phòng bếp, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. nàng vẫn cảm thấy có chút hoang mang không sờ thấu, không biết Tiêu Tề Dự đang có chủ ý gì. Tuy nhiên, cho dù có hoài nghi như thế nào, nhưng nghĩ đến buổi tối có thể nhìn thấy Tiêu Tề Dự, thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Vốn nàng muốn giả bộ thanh cao một chút, nhưng ở trong phòng một lát, liền không nhịn được đi vào phòng bếp, cùng Lâm Thị bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Trước khi quan hệ giữa nàng và Tiêu Tề Dự không thể ra ngoài sáng, nhưng sau khi thánh chỉ hạ xuống, hết thảy đều là danh chính ngôn thuận, không thể không nói, cảm giác này thật sự rất tốt. Trước khi nàng không dám tưởng tượng sẽ có một ngày này, cảm thấy chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Tề Dự, thì cho dù là lén lút gặp mặt cũng không sao, bởi vì nàng vốn cũng không tin Tiêu Tề Dự sẽ thật sự để nàng làm thái tử phi của hắn, rõ ràng hắn có thể có lựa chọn tốt hơn. Mang theo cảm giác ngọt ngào này, Tống Ngọc Tịch ở trong phòng bếp hỗ trợ cũng càng lanh lẹ hơn. Ngay cả Lâm Thị cũng không biết nữ nhi nhà mình lúc nào thì học được rất nhiều món ăn khiến bà ngạc nhiên, có một số món ngay cả bà cũng không biết cho lắm, nhưng Tống Ngọc Tịch lại có thể nhanh nhẹn nói một cách rõ ràng. Điều này không khỏi khiến bà lại một lần nữa cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ, ngay cả khuê nữ học được trù nghệ vào lúc nào cũng không hay biết. Tống Ngọc Tịch không hiểu Lâm Thị hiện đang nghĩ gì, chỉ một lòng tập trung vào việc bếp núc. Nghĩ đến dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng và Tiêu Tề Dự danh chính ngôn thuận cùng nhau ăn cơm, chỉ cần nghĩ đến điều này, nàng liền có thể hăng hái mười phần. Đêm đến, Tống Dật trở về, quả nhiên từ phía sau mang về vị khách quý Tiêu Tề Dự này. Tuy nhiên, Tiêu Tề Dự mặc áo choàng, đến cửa mới cởi xuống, Tống Dật thay hắn nói. Thái tử điện hạ không muốn bị chú ý, chỉ muốn tới đây ăn một bữa cơm đạm mạc mà thôi. Lâm Thị liên tục gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Bà có hơi kích động không nói nên lời, nói năng có chút lộn xộn. Điện hạ từ xa mà đến, mau, mau tới ngồi. Tiêu Tề Dự nhìn lướt qua trong phòng, thấy Tống Ngọc Tịch không có ở đây, mới chấp tay hành lễ với Lâm Thị, vô cùng quy củ, nói, thỉnh an phu nhân. Quấy rầy rồi. Lâm Thị nào ngờ thái tử điện hạ cao cao tại thượng lại hiền lành như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vẫn là Tống Dật mang theo hai vò rượu đến trước mặt bà, nói. Đây là hai bình thu nguyệt bạch ta lấy từ trong hầm rượu Đông Cung, đi hâm nóng một chút, bảo Tịch tỷ nhi cũng đừng trốn, hôm nay là cơm nhà, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn là được. Kama Ma nhận lấy rượu từ trong tay Tống Dật. Lâm Thị lại tràn đầy vui mừng nhìn thoáng qua thái tử, sau đó mới đi theo Kama Ma ra ngoài. Tống Ngọc Tịch đi ra từ trong phòng bếp, trở về phòng đổi một thân váy áo giao lĩnh thanh nhã, tóc búi một cái, chỉ đơn giản dùng trân châu cố định, nhẹ nhàng khoan khái đi vào cửa. Tiêu Tề Dự quay đầu lại nhìn nàng một cái, Tống Ngọc Tịch liền ngượng ngùng cúi đầu xuống, đi tới trước bàn, hành lễ với Tống Dật và thái tử. Tống Dật treo nàng nói. Ôi, thất tiểu thư ta đây không sợ trời không sợ đất, sao hôm nay đột nhiên biến thành người khác như vậy, xấu hổ sao? Tống Ngọc Tịch ngẩng đầu nhìn Tống Dật, định lườm ông một cái, nhưng nghĩ đến Tiêu Tề Dự đang ở bên cạnh nhìn, thì cũng không dám quá mức lỗ mãng, sau khi mím môi, thì lại nghe thấy Tiêu Tề Dự nói. Đừng đứng nữa. Ngồi đi. Ánh mắt hai người giao nhau, Tống Ngọc Tịch vội vàng cụp xuống, muốn ngồi xuống bên cạnh Tống Dật, nhưng Tống Dật lại ngăn cản nàng, nói, ôi, con ngày thường cũng không phải người dông dài như vậy, một cô nương rất sảng khoái, giống hệt như con trai. Hôm nay con nên ngồi ở đâu, tự con không biết à. Tống Ngọc Tịch thật sự muốn đánh nát cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng của Tống Dật, nhưng lại thấy Tiêu Tề Dự đang cười như có như không nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình chân như vậy, thì thầm mắng hắn một câu ở trong lòng. Thật biết giả bộ. Sau đó mới bất đắc dĩ ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Tề Dự, chẳng qua hai người đều cúi đầu không nói lời nào. Tống Dật đột nhiên đứng lên, nói với bên ngoài. An Ca Nhi đâu? Ta đi ôm An Ca Nhi tới, nha đầu, bồi điện hạ nói chuyện, biết không? Không đợi Tống Ngọc Tịch trả lời, Tống Dật liền nhanh chóng chạy tới gian nhỏ ở phía tây, để Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch ở lại trong khách sảnh lớn này mắt to trừng mắt nhỏ. Tiêu Tề Dự ngược lại rất bình tĩnh, bưng một chén trà lên uống, lúc này Tống Ngọc Tịch mới dám chuyển mắt lên người hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen. Hôm nay hắn mặc cũng tương đối khiêm tốn, một thân trường sa màu thủy mặc, nho nhã tuấn mỹ, không biết còn tưởng là tài tử thư hương môn đệ nhà ai. Tiêu Tề Dự xoay mặt qua, khiến Tống Ngọc Tịch giật mình, muốn thu hồi ánh nhìn thì cũng không còn kịp nữa. Tống Ngọc Tịch vô cùng bối rối, Tiêu Tề Dự liền đưa một thứ đến bên miệng nàng. Đừng nhìn ta nữa, ăn một miếng điểm tâm đi. Tống Ngọc Tịch. Người này thật đáng ghét, không một tiếng động chạy tới, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Trong lòng nghĩ vậy, trên tay cũng không nhàn rỗi, nhận lấy điểm tâm hắn đưa tới, không có cốt khí mà bắt đầu nhấm nháp, cũng không nhịn được ngọt ngào trong lòng mà cười trộm. Tiêu Tề dự thấy nàng nở nụ cười, lại đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, dọa Tống Ngọc Tịch giật nảy mình, vội vàng đưa tay đẩy tay hắn ra, cảnh cáo, mọi người đang nhìn đấy, quy củ một chút. Sau khi nói xong, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy buồn cười, nên không nhịn được mà bật cười một tiếng. Tiêu Tề dự thấy nàng nở nụ cười, lại vỗ lên đỉnh đầu nàng, nói. Cười cái gì chứ? Bây giờ ta đến nhà nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa một, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tống Ngọc Tịch nghe hắn nói như vậy, thì trên mặt lập tức không cười nổi, nhíu mày nói, cái gì gọi là chỉ mới bắt đầu? Chàng muốn gặp ta thì đi Phù Dung Viên không phải là được rồi sao, sao lại phải đến nhà làm gì? Tiêu Tề dự nhìn trái nhìn phải một chút, rồi mới nói. Nếu ta không đến nhà nàng, làm sao mà biết được hóa ra nàng ở nhà lại biết điều như vậy? Chỉ để thấy được phần nhu thuận này của nàng, ta cũng nên năng qua lại mới phải. Tống Ngọc Tịch trợn mắt với hắn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Tiêu Tề dự nhìn đến ngứa ngáy, đột nhiên cũng có chút hoài niệm lúc chỉ có hai người với nhau, cho dù ăn không được thịt lớn, nhưng một ít canh thịt vụn vẫn có thể ăn được, nhưng ở nơi công cộng thế này, hắn ngay cả nắm tay nàng cũng không được, chẳng qua bàn tính này tạm thời còn không thể để Tống Ngọc Tịch biết được. Lâm Thị để cho phòng bếp mang thức ăn lên, Tống Dật cũng ôm An Ca Nhi đi vào, Tống Ngọc Tịch vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh bàn giúp Lâm Thị sắp xếp. Tống Dật mời Tiêu Tề dự ngồi vào bàn, Tống Ngọc Tịch ngồi ngay bên cạnh Tiêu Tề dự. Tiêu Tề dự trên bàn cơm cũng không nói nhiều lắm, biểu hiện tương đối trầm ổn, vừa ngồi đã mời Tống Dật và Lâm Thị một chén rượu, nói một số lời khiến người thoải mái, giống như con rể tương lai bình thường tới thăm, chỗ nào cũng biểu hiện cực kỳ ổn thỏa. Lâm Thị càng nhìn hắn càng thấy hài lòng, hiếm có ở chỗ vị thái tử điện hạ này không chỉ có quyền cao chức trọng, còn tuấn tú lịch sự, mặc dù ít khi tươi cười, khiến người khác cảm thấy có chút lạnh lùng, thế nhưng lại không làm giá, trong lúc nói chuyện, luôn luôn săn sóc, hỏi cái gì thì trả lời cái nấy, hơn nữa còn cố gắng trả lời chi tiết. Thái độ không hề qua loa lấy lệ này làm cho Lâm Thị cảm thấy đặc biệt thoải mái, trong bữa tiệc không ngừng nháy mắt với Tống Ngọc Tịch, bảo nàng gấp thức ăn cho thái tử điện hạ. Chỉ có điều Tống Ngọc Tịch ở phương diện này trời sinh chậm chạp, hoàn toàn không tiếp nhận được sóng điện của Lâm Thị, toàn bộ quá trình chỉ lo tự mình ăn uống. Cho đến khi Lâm Thị thật sự không chịu nổi, ở dưới bàn đá nàng một cước, nàng vẫn còn mờ mịt không hiểu gì mà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thị, hỏi. Nương, người đá con làm cái gì? Lâm Thị. Sao bà lại sinh ra một cái đầu gỗ thế này chứ? Trong lòng Lâm Thị kêu gào, nhưng bề ngoài lại không thể nói như vậy. Chỉ có thể uyển chuyển nói với Tống Ngọc Tịch. Không có gì, chân hơi tê một chút. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 218. Trong miệng nói vậy, ánh mắt lại nhìn chén trong tay thái tử. Tống Ngọc Tịch vẫn là vẻ mặt ngờ nghịch, Lâm Thị đành phải đặt bầu rượu thanh hoa ở bên cạnh tay Tống Ngọc Tịch. Lần này, cuối cùng Tống Ngọc Tịch cũng hiểu được ý tứ của Lâm Thị. Bừng tỉnh đại ngộ cầm lấy bầu rượu, đứng lên rót đầy rượu cho Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự đang nói chuyện với Tống Dật, thấy Tống Ngọc Tịch rót rượu cho hắn thì liền ngừng lại. Tống Ngọc Tịch rót xong cho Tiêu Tề Dự, lại vòng đến bên cạnh Tống Dật thêm rượu cho ông. Thấy An Ca Nhi đang chậm rãi gặm một miếng thịt nhỏ trong tay, tay dính đầy dầu, Tống Ngọc Tịch vội buông bầu rượu xuống, đón An Ca Nhi từ trong tay Tống Dật qua, xoay người bảo Thu Đồng đi lấy nước nóng và xà phòng tới. Lâm Thị quả thực không còn gì để nói với khuê nữ không có tiền đồ này. Trước kia bà chỉ cảm thấy con bé chất phác, nhưng cho dù nàng có chất phác như thế nào, thì sau khi trải qua mấy năm mài dũa, lúc nào nên nói cái gì, làm cái gì, nàng tuyệt đối cũng sẽ không hàm hồ. Nhưng mà cái con bé này, ở phương diện đó một chút cũng không có ý thức, xem ra cần phải lên lớp giảng giải cho nàng hiểu. Thu Đồng lấy nước đến. Tống Ngọc Tịch thay An Ca Nhi rửa sạch bàn tay nhỏ bé, một bên uy hiếp thằng bé. Nói sau này nếu bàn tay nhỏ bé lại dính dầu mỡ thì sẽ trói tay nó lại. Lâm Thị càng cảm thấy khó có thể nhẫn nhịn, liền đi qua muốn đón An Ca Nhi, uyển chuyển nói. Được rồi, giao cho ta đi, con đi ăn cơm đi. Tống Ngọc Tịch lắc lắc tay, nói, không cần, con ôm thằng bé là được. Con lúc nãy ăn cũng khá no rồi, nương đi ăn đi, để con đút cho thằng bé. Lâm Thị dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch. Vẻ mặt thật hết thuốc chữa. Nhìn Tống Ngọc Tịch một hồi khiến nàng không thể hiểu được. Đúng lúc này, An Ca Nhi lại giống như nghe hiểu lời Lâm Thị nói, trong miệng vậy mà lại bi bô nói ra hai chữ thất cơm, làm cho Tống Ngọc Tịch một trận kinh hỉ, lập tức liền vứt ánh mắt cảnh cáo của Lâm Thị ra sau đầu, ôm An Ca Nhi trở lại bàn cơm, cấp cho thằng bé một miếng thịt vịt ngon. Hiện giờ thằng bé đã có thể ăn hết miếng thịt vịt này, hơn nữa cái gì cũng ăn được, quả thật giống như heo con vậy. Ánh mắt Tiêu Tề dự dừng trên người nàng, tự hồ như có điều suy nghĩ, Tống Dật Hòa giải nói. An Ca Nhi từ nhỏ đã dính con bé, từ đầu tiên học được không phải là cha mẹ, mà là tỷ tỷ, ngài nói xem có kỳ lạ không? Lâm Thị cũng trở lại chỗ ngồi, thay nữ nhi không hiểu chuyện giải thích, chẳng phải vậy sao, Tịch tỷ nhi cũng thích trẻ con, hai đứa nó đều thích lẫn nhau. Tống Ngọc Tịch một bên đút An Ca Nhi, một bên nhìn về phía cha mẹ mình, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, nói, vốn chính là như vậy. Con thích An Ca Nhi thích con, điều này còn cần phải nói sao, đúng không An Ca Nhi? Có thích tỷ tỷ không? An Ca Nhi đang ăn đồ ăn, nhưng nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, nhưng không nghĩ tới Tiêu Tề dự lại đột nhiên nói một câu. Thích trẻ con. Rất tốt. Bây giờ ta cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi con cái. Ngụm canh Lâm Thị vừa đưa vào miệng suýt chút nữa thì phun ra, may mắn bà phản ứng nhanh, vội vàng nuốt xuống, nhưng vẫn bị sặc một chút vào khí quản, Tống Dật vội vàng buông đũa xuống nhượng khí cho bà. Lần này, Tống Ngọc Tịch cũng không có cách nào giả bộ bình tĩnh, âm thầm trừng mắt nhìn Tiêu Tề dự một cái, ánh mắt hung tợn, giống như đang nói chàng đang nói hưu nói vượng cái gì đấy. Tiêu Tề dự lại không để ở trong lòng, nhíu mày với nàng, sau đó liền bưng lên một chén rượu, so so với Tống Dật, nói, phu nhân không sao chứ. Lâm Thị vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, nhất thời bị sặc. Bất kể là ai, đột nhiên nghe thấy một câu này, đều sẽ bị sặc mà thôi. Có lẽ vị thái tử điện hạ này cũng không xa cách lạnh lùng kiêu ngạo giống vẻ bề ngoài. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Tề dự cũng không ở lại lâu, quy quy củ củ đưa ra cáo từ. Tống Dật và Tống Ngọc Tịch đích thân đưa hắn ra cửa, Tiêu Tề dự xoay người nói. Tối nay quấy rầy rồi. Không đi thỉnh an lão phu nhân, kính xin quốc công thay mặt giải thích. Vì Tiêu Tề dự không muốn kinh động quá nhiều người, cho nên chỉ đi vào từ cửa phụ, bởi vậy không tiện kinh động Tần Thị. Nếu không, dựa theo quy củ, thái tử giá lâm phủ quốc công, trong phủ từ trên xuống dưới đều phải ra cửa nghênh đón mới được, như vậy sẽ rất rườm rà. Bùi Thao đã sớm dắt ngựa cho Tiêu Tề dự. Tiêu Tề dự xoay người một cái liền ngồi lên lưng ngựa, ôm quyền hành lễ với Tống Dật. Sau đó ánh mắt như có như không liếc nhìn Tống Ngọc Tịch một cái. Tống Ngọc Tịch mím môi, lập tức phúc thân với hắn, nói. Cung kính thái tử điện hạ. Không hề lưu luyến, không chút dịu dàng, càng không níu kéo. Tiêu Tề dự bất đắc dĩ nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là hẹn gặp mặt ở ngoài tốt hơn. Sau khi hai cha con tiễn Tiêu Tề dự đi, liền dẫn nhau trở về Vũ Đồng Viện. Tối nay Tống Dật uống không ít rượu, có chút say say, nên liền đi tắm cho tỉnh rượu. An Ca Nhi được ôm đến phòng bên cạnh cho vú nuôi. Lâm Thị vội kéo Tống Ngọc Tịch vào trong phòng, Tống Ngọc Tịch không hiểu gì, nói. Nương, chỗ con còn có sổ sách chưa xem, có chuyện gì thì sáng mai hẳn nói. Con thấy phụ thân cũng uống say rồi, người vẫn nên đi chăm sóc ông ấy đi. Nàng nói xong là muốn đi ngay, nhưng Lâm Thị lại lôi kéo giữ nàng lại, nói, dừng lại cho ta, có mấy lời ta không nói với con thì buổi tối ta sẽ không ngủ được. Tới ngồi xuống. Được rồi, từ từ cẩn thận nghe ta nói, hiểu chưa? Tống Ngọc Tịch không biết Lâm Thị muốn nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống ghế Lâm Thị chỉ, quy củ nhìn Lâm Thị, lại thấy Lâm Thị nói. Con bé này, con cũng không nhỏ nữa, qua năm cũng 15 rồi, chuyện nên hiểu thì phải hiểu chứ. Tống Ngọc Tịch không hiểu ra sao hỏi, chuyện gì mà con nên hiểu à? Trong lòng nàng vô cùng căng thẳng, lo lắng Lâm Thị sẽ lập tức phổ cập khoa học về chuyện nam nữ. Ông trời ơi! Nàng chẳng qua mới vừa mới đính thân với Tiêu Tề dự thôi, mà mẹ nàng đã muốn giáo dục chuyện khuê phòng cho nàng rồi hả? Cái này không khỏi cũng quá nhanh, quá vội vàng rồi. Tâm treo lơ lửng, cho đến khi Lâm Thị nói ra. Đối đãi với thái tử, con cũng không thể quá đần độn. Con nhìn một chút chuyện trên bàn cơm hôm nay này, đây là cơ hội tốt để thể hiện, mà con thì sao hả? Hoặc là tập trung ăn, hoặc là chọc An Ca Nhi. Ta cũng không biết, con rốt cuộc có coi thái tử điện hạ thành vị hôn phu của con hay không. Ngài ấy cũng không phải mỗi ngày tới cửa thăm con, khó có lúc đến thăm con được một lần, con đối với ngài ấy như vậy, con sẽ khiến cho ngài ấy nghĩ sao hả? Chắc hẳn là rất mất mát. Con nói xem, chỉ cần con rút một nửa phần hăng hái khi chọc An Ca Nhi ra cho thái tử điện hạ, thì tốt biết bao. Tống Ngọc Tịch thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có chút không còn lời nào để nói. Nàng giải thích, con. Lấy một nửa hăng hái chọc An Ca Nhi dùng cho. Chàng ấy. Chỉ tưởng tượng hình ảnh này trong đầu, Tống Ngọc Tịch liền cảm thấy có chút không chịu nổi, như vậy thì thất chán ngấy biết bao, nhưng Lâm Thị lại rất trịnh trọng gật đầu, nói. Không sai. Con nghe ta chỉ có đúng chứ không có sai. Nam nhân mà, ai lại thích động tác thô lỗ kia chứ, ai cũng thích yêu kiều nũng nịu, con phải dịu dàng hơn một chút. Con có nghe mẹ nói hay không? Tống Ngọc Tịch nhìn Lâm Thị không nói lời nào, một hồi lâu sau mới nói với Lâm Thị một câu. Mẫu thân, phụ thân có phải thích người dịu dàng hay không? Lâm Thị. Tống Dật vừa mới từ tịnh phòng tắm rửa trở về đã nghe thấy một câu nói bùng nổ này. Ở bên ngoài bình phong, muốn đi vào nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền đứng ở bên ngoài ho khan hai tiếng, tỏ vẻ mình tới rồi, mẹ con hai người nói chuyện riêng phải chú ý chừng mực một chút chứ. Tống Ngọc Tịch lè lưỡi, nhếch miệng cười cười với Lâm Thị, đứng lên nói, mẫu thân, ý người nói con hiểu, người muốn con học sự dịu dàng khi người đối xử với cha đúng không? Được rồi, con đã nhớ kỹ, lần sau khi thái tử lại đến nhà chúng ta, con nhất định sẽ đối với chàng ấy như vậy. Thời gian không còn sớm, con cũng không quấy nhiễu cha mẹ nghỉ ngơi, sẽ lập tức rời đi, nhị lão nghỉ ngơi thật tốt, không cần tiễn con. Một phen nói làm Lâm Thị vừa xấu hổ vừa nóng nảy, hận không thể đuổi theo đánh nàng, đứa con gái thối này, con bé này rõ ràng là không có nghe lọt mà. Sau khi Tống Ngọc Tịch rời đi, Tống Dật liền bước vào phòng, không nghĩ tới lại bị Lâm Thị trừng mắt nhìn, ông đang yên đang lành trở về sớm làm cái gì chứ? Hại bà vẫn còn lời chưa nói hết với khuê nữ. Tống Dật. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 219. Vài ngày sau khi Tống Ngọc Tịch nhận được thánh chỉ, Cảnh Dương công chúa và Quách Liên Khanh đồng thời tới cửa. Cảnh Dương công chúa đối với chuyện này quả thực cực kỳ kinh ngạc, vừa tiến vào tiểu lâu của Tống Ngọc Tịch, nàng ấy đã lập tức hỏi Tống Ngọc Tịch. Muội, muội với hoàng huynh trưởng của ta vừa ý lẫn nhau từ khi nào vậy? Ta thậm chí còn không biết. Vấn đề của Cảnh Dương công chúa khiến Tống Ngọc Tịch có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói một câu, muội cũng không biết ưng ý lẫn nhau từ khi nào nữa. Chàng ấy không nói với tỷ à? Tống Ngọc Tịch thông minh chuyển vấn đề đến trên người Tiêu Tề Dự, quả nhiên Cảnh Dương công chúa vừa nghe liền buông tay nói, không có đâu. Trước khi thánh chỉ hạ xuống, ta thậm chí ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy nha. Sau khi hạ thánh chỉ, trong cung mới truyền ra, làm ta hoảng sợ còn kêu lên một tiếng đây này. Quách Liên Khanh cũng nói theo. Đúng vậy, ngay cả ta cũng hoảng sợ, luôn cảm thấy Tống Thất khẳng định biết chuyện này từ trước. Tống Ngọc Tịch nhìn Quách Liên Khanh, trong lòng thập phần xin lỗi, ngoài miệng cũng xấu hổ không giấu được, bèn thả lỏng một chút, nói, ta cũng không biết sớm hơn mọi người được là bao. Trước đó không lâu, vào buổi tối mà Thái tử Điện Hạ đưa ta trở về, đã cùng phụ thân ta ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, ngày hôm sau cha ta mới nói với ta chuyện này. Cảnh Dương công chúa mở to hai mắt, nói, hoàng huynh trưởng ta đưa muội trở về. Còn ở nhà muội tán gẫu một lúc lâu với quốc công, còn là vào buổi tối. Sau khi lặp lại những lời này, Cảnh Dương công chúa không ngừng lắc đầu, cảm thấy thật sự khó tin, hoàng huynh trưởng ta, một người không thú vị như vậy, lại có thể làm như vậy ư. Ái chà chà, ta vậy mà đã vô duyên vô cớ bỏ lỡ một vở kịch lớn như vậy. Quách Liên Khanh và Tống Ngọc Tịch đều không nói gì mà nhìn Cảnh Dương công chúa, nhưng ai ngờ Cảnh Dương công chúa lại nghiêm túc nói, này này, đừng nhìn ta như vậy. Ta nói rất nghiêm túc đấy. Hoàng huynh trưởng của ta vô cùng nghiêm túc đứng đắn, ngày thường nếu huynh ấy thưởng cho ta một khuôn mặt tươi cười, là ta đã phải cao hứng lắm rồi. Không giấu gì hai người, lúc đó ta còn nghĩ, tương lai cô nương nào mà gả cho huynh ấy, nhất định sẽ rất đau khổ. Nhưng không ngờ tới, khổ đau này vậy mà lại rơi vào đầu Tống Thất, ta thật không biết nên đồng tình với muội, hay vẫn nên đồng tình với muội đây. Tống Ngọc Tịch đỡ trán, Quách Liên Khanh lại cảm thấy thích thú, nói, Thái tử Điện Hạ xưa nay có hiền danh, không phải kém cỏi như muội nói chứ. Bình thường mà nói, người khác chất vấn ca ca của mình như vậy, thân làm em gái hẳn là nên dừng lại đúng lúc, nhưng vị Cảnh Dương công chúa này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là dừng lại đúng lúc, nên tiếp lời Quách Liên Khanh, tiếp tục nói. Ta cũng không phải nói giỡn. Hoàng huynh trưởng của ta làm chính sự, thì không cần phải bàn cãi, trong cung không có người nào là không bội phục huynh ấy, nhưng chỉ riêng tính cách của huynh ấy, thì các huynh đệ tỷ muội cũng không dám khen ngợi. lúc nghiêm túc có thể dọa người đến chết, ngay cả mẫu hậu và Hoài Vương ca ca, huynh ấy cũng không nể mặt. Thi thoảng ngẫu nhiên còn nói với ta đôi lời, nhưng hai người không biết chứ, khi ta nói chuyện với huynh ấy, thì trong đầu căng như dây đàn, sợ nói sai cái gì, chọc cho huynh ấy không vui. Tống Ngọc Tịch rót trà cho hai người, rồi nói. Vậy sao? Ta thật sự không biết Thái tử Điện Hạ lại như vậy. Nếu bị Tiêu Tề Dự biết, em gái ruột thịt của hắn ở trước mặt mình chê bai hắn không đáng một xu, thì thật không biết trên gương mặt của hắn nên có biểu tình gì, nhưng nhất định rất là đặc sắc. Cảnh Dương công chúa uống một ngụm, rồi tiếp tục cố gắng hết sức mà bôi đen. Thật sự là như vậy mà. Bình thường huynh ấy rất biết giả bộ, nhìn giống như là đang cười, nhưng trong bụng kỳ thật toàn là ý nghĩ xấu xa. Nếu ta sớm biết, huynh ấy nhìn trúng Tống Thất muội, thì cho dù huynh ấy có mắng ta đánh ta, thì ta cũng sẽ ngăn cản muội. Muội tin ta đi, làm nữ nhân của huynh ấy, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Mẫu hậu giới thiệu cho huynh ấy nhiều thiên kim thế gia như vậy, mà huynh ấy nhìn ai cũng thấy chướng mắt, cái này còn chưa tính, vốn hợp mắt là thứ rất khó nói, nhưng hai người có biết huynh ấy đã làm cái gì không? Thái tử Điện Hạ năm nay đã hơn 20 mấy tuổi, nhưng bên người ngay cả một trắc phi cũng không có, trong kinh thành đối với chuyện này nghị luận rất nhiều, nhưng chưa từng có một lời giải thích chính thức. Nay Cảnh Dương công chúa lại tự động đảm đương chuyện này, Quách Liên Khanh và Tống Ngọc Tịch dĩ nhiên cũng vui vẻ lắng nghe. Quách Liên Khanh cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một miếng, nói. Làm cái gì, muội nói mau đi. Mẫu hậu giới thiệu cho huynh ấy thiên kim thế gia. Ví dụ như chuyện của tiểu thư phủ Tĩnh Quốc công phủ nhé. Hôm nay mẫu hậu gọi tiểu thư phủ Tĩnh Quốc công vào cung cho huynh ấy xem mắt, ngày mai Tĩnh Quốc công sẽ bị huynh ấy kéo đến thư phòng Đông cung phạt đứng, cũng không nói là vì sao, cứ như vậy mà để thời gian trôi qua. Quốc công tuổi đã cao, đứng nửa canh giờ, chân liền mềm nhũn, nhưng từ đầu đến cuối huynh ấy cũng không nói gì, cứ như vậy mà để thời gian trôi đi, thẳng đến khi quốc công tự mình ngộ ra nguyên nhân, huynh ấy mới thả người về phủ quốc công, có phải là biến thái không? Cảnh Dương công chúa nói xong, Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh liền cùng lúc nở nụ cười. Quách Liên Khanh nhét một khối điểm tâm vào tay Cảnh Dương công chúa, nói. Được rồi. Muội ở đây tận hết sức lực bôi đen Thái tử Điện Hạ, nhưng ngàn vạn lần đừng quên, ở trước mặt muội chính là Thái tử phi nương nương tương lai, muội cũng không sợ chị dâu nhỏ của muội ngày sau nhất cáo trạng Thái tử Điện Hạ à, lúc đó muội sẽ không chịu nổi đâu. Quách Liên Khanh một câu đánh tỉnh Cảnh Dương công chúa, cầm điểm tâm đáng thương nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, nói. Tống Thất, những lời này ta chỉ nói với hai người, muội ngàn vạn lần đừng truyền đến tai hoàng huynh trưởng đấy, nếu không, tới đây sẽ đến lượt ta đi Đông cung phạt đứng đấy. Tống Ngọc Tịch không khỏi lại nở nụ cười. Ba cô nương trêu ghẹo nhau xong, thì tất cả đều dựa vào bàn nở nụ cười. Quách Liên Khanh cười một lúc, mới hỏi Tống Ngọc Tịch. Còn chưa hỏi muội, muội có cảm giác thế nào với Thái tử Điện Hạ, thật sự là thích huynh ấy chứ? Tống Ngọc Tịch thu lại tươi cười. Cảm thấy mỗi lần Quách Liên Khanh nói chuyện với mình về Tiêu Tề Dự, nàng liền cảm thấy giống như phải chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón quân địch. Nàng cũng không muốn giấu giếm bất cứ cái gì, gật đầu nói. Ta đã gặp qua Thái tử vài lần, mặc dù chàng ấy đúng như những gì công chúa nói, ngẫu nhiên xử sự có chút chậm chạp, có chút bất cận nhân tình, nhưng ta khá thích chàng. Cảnh Dương công chúa vỗ bàn một cái, rất tán đồng nói, đúng, ta vừa rồi quên nói, hoàng huynh trưởng ta còn có một đặc điểm. Chính là trên phương diện nữ nhân đặc biệt chậm chạp, những chuyện huynh ấy làm, cho dù là một nam hài không hiểu chuyện cũng sẽ không làm như vậy. Người khác lấy lòng huynh ấy cũng nghe không ra, thích ai, không thích ai, căn bản cũng không thể hiện ra, thật khó cho Tống Thất muội vậy mà lại có thể thích huynh ấy như vậy. Quách Liên Khanh không để ý tới Cảnh Dương công chúa quấy rối, gật đầu nói, như thế rất tốt, ta cảm thấy chuyện hôn nhân, nếu không được ở chung với người mình thích, thì thật sự là quá nhàm chán. Cả đời này đều phải sống qua ngày với người mình không thích, vậy còn không bằng chết đi cho xong. Tống Ngọc Tịch nghe nàng ấy nói vậy, thì không khỏi nhìn ra bên ngoài. Quách Liên Khanh mặt đỏ lên, biết Tống Ngọc Tịch đang nhìn cái gì, nhưng Cảnh Dương công chúa lại không biết, chỉ thấy Quách Liên Khanh tiếp tục nói. Ta dù sao cũng đã xác định tâm ý, cả đời này tuyệt đối sẽ không gả cho một người cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt, chưa từng chung đụng, không biết phẩm hạnh. Nếu ta đã xác định là chàng, thì đó chính là chàng. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 220. Tống Ngọc Tịch thấy Quách Liên Khanh không hề kiêng dè chuyện của Quách Khang, thì liền đáp lời, tỷ phải suy nghĩ thật kỹ, thân phận hai người, khác nhau một trời một vực. Cảnh Dương công chúa nghe đến đây cũng nghe ra được vấn đề, ngơ ngác hỏi, hai người đang nói cái gì vậy? Quách tỷ tỷ chẳng lẽ cũng có người trong lòng? Sau một thời gian dài ta không xuất cung, hai người đều có thay đổi lớn như vậy chứ? Quách Liên Khanh cắn cắn môi, làm cho Cảnh Dương công chúa tiến lại gần, mới nói chuyện của Quách Khang cho Cảnh Dương công chúa nghe qua một lần. Cảnh Dương công chúa vừa nghe lập tức không nhịn được mà kêu lên. Thấy vậy, Tống Ngọc Tịch vội vàng đút một viên bánh ngọt vào trong miệng nàng, mới có thể ngăn chặn tiếng la hét chói tai của nàng không lọt ra ngoài. Sau khi nhịn xuống tiếng thét chói tai, Cảnh Dương công chúa chỉ ngoài phòng, dùng một loại biểu tình còn khiếp sợ hơn là khi nghe tin Tống Ngọc Tịch được tứ hôn cho thái tử mà nhìn Quách Liên Khanh. Sau khi nghẹn một lúc lâu, nàng mới nói. Tỷ! Với hắn! Cái này, điều này sao có thể chứ? Quách Liên Khanh nhíu mày, trên gương mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng, nói. Có cái gì mà không thể chứ, ta thích chính là chàng ấy đấy. Cảnh Dương công chúa thật sự có chút không hiểu được khẩu vị của Quách Liên Khanh, bèn nói thẳng, Quách tỷ tỷ, khẩu vị này của tỷ cũng quá kỳ quái. Lúc trước ta cảm thấy tỷ rất có chủ kiến, còn nghĩ người như hoàng huynh trưởng ta, nói không chừng cũng chỉ có người như tỷ mới có thể quản được, nhưng ta thật sự chưa từng nghĩ tới, tỷ vậy mà lại thích kiểu người như thế này. Tống Ngọc Tịch nói, thích một người đôi khi chỉ là cảm nhận, không thể giải thích rõ. Quách Liên Khanh gật đầu, Tống Thất nói đúng. Có một số nữ tử theo đuổi phú quý, danh lợi, hy vọng gả vào nhà cao cửa rộng làm nương gia chủ mẫu, nhưng ta không phải. Từ nhỏ ta đã hy vọng trường kiếm giang hồ, là một hiệp khách hành tẩu thiên hạ, thế nhưng sinh ra trong lồng giam, cả đời cũng không nhìn thấy bầu trời chân chính được mấy lần. Ta luôn có rất nhiều chuyện nói với chàng ấy, nhưng chàng ấy chưa từng chê ta phiền. Bất kể lúc nào ta gọi chàng ấy cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Hai người không hiểu cảm giác đấy. Nhưng đối với ta mà nói, thực sự không còn gì tốt hơn, làm cho ta cảm thấy rất an toàn, bất luận ta đi tới nơi đâu, chàng ấy cũng sẽ như hình với bóng. Cảnh Dương công chúa cao mặt, nói, ta thật sự không cách nào lý giải được. Tống Thất muội có thể hiểu được không? Muội khẳng định cũng không hiểu, bởi vì muội sắp trở thành thái tử phi rồi. Thế nhưng, lại không ngờ rằng, Tống Ngọc Tịch lại gật đầu, nói. Ta có thể hiểu được. Quách tỷ tỷ nói chính là loại cảm giác cần ai đó và được ai đó cần tới. Tình cảm không thể dùng thân phận cùng tiền tài để đo lường, có một số người quyền cao chức trọng, nhưng lại không thể cho ngươi cảm giác thoải mái, nhưng có một số người tuy hai bàn tay trắng, nhưng lại có thể làm bạn với ngươi cả đời. Quách Liên Khanh không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, Tống Thất muội hiểu ý ta. Đó chính là những gì ta muốn nói. Nghe Quách Liên Khanh nói xong, Tống Ngọc Tịch lại không khỏi tiếp tục thở dài, nói. Ây, cảm giác này ta hiểu thì hiểu được, chỉ có điều, cũng không thấy đây là chuyện khả thi. Năm nay tỷ đã bao nhiêu tuổi rồi, cho dù muốn kéo dài thì Quách đại nhân cũng sẽ không để cho tỷ kéo dài quá lâu. Quách Liên Khanh lập tức ngậm miệng, nhưng trên mặt cũng không thấy vẻ chán nản. Trong nháy mắt này, Tống Ngọc Tịch đột nhiên nhớ tới Tiêu Tề Dự đã từng nói qua Quách Liên Khanh và Quách Khang cuối cùng là cùng nhau bỏ trốn. Thế nhưng, kiếp này Quách Liên Khanh không làm thái tử phi. Mà Quách Khang tạm thời còn chưa bị Thái Úy phát hiện ra vấn đề, nhưng cho dù có như thế nào, con đường tình cảm mà Quách Liên Khanh lựa chọn tương đối gập ghềnh. Cảnh Dương công chúa cũng rất đồng tình với Tống Ngọc Tịch, nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy vậy. Tỷ năm nay đã 16, chậm nhất sang năm chắc chắn phải đính hôn, đến lúc đó, mặc kệ tỷ thích ai, đều phải gả cho người mà Thái Úy chấm. Nhưng Quách Liên Khanh lại không thấy đây là vấn đề, vẫn châm trà cho hai người, rồi chỉ nói một câu. Chuyện đó còn chưa biết được đâu. Một bộ dáng cao thâm khó lường làm cho Cảnh Dương công chúa rất là tò mò, nhưng lại làm cho Tống Ngọc Tịch càng thêm chắc chắn. Nàng đè mu bàn tay của Quách Liên Khanh lại, trầm giọng nói. Tỷ không phải là đang nghĩ. Quách Liên Khanh đặt ngón trỏ lên cánh môi, ý tứ chính là để cho Tống Ngọc Tịch không cần nói nữa, sau đó liền nhướng mày, không nói gì nữa. Tống Ngọc Tịch liền hiểu ý tứ của nàng, cuối cùng thấp giọng nói một câu, phải nói cho ta biết. Quách Liên Khanh nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch trong chốc lát, sau đó mới gật đầu, nói, được. Cảnh Dương công chúa không hiểu hai người các nàng đang chơi trò bí mật gì, đang định đặt câu hỏi, thì lại đột nhiên nghe thấy Quách Liên Khanh đổi hướng câu chuyện, nói với mình. Này, nghe nói Bắc Tĩnh Vương vào kinh, muội có gặp hắn không? Tay Tống Ngọc Tịch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Liên Khanh. Quách Liên Khanh thấy nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lập tức giải thích với Tống Ngọc Tịch. Ta nghe nói hoàng thượng và hoàng hậu có ý gả Cảnh Dương công chúa cho Bắc Tĩnh Vương Diệp Tu, ở đây cũng không có người ngoài, muội cũng đừng ngăn chúng ta. Cái gì? Lần này đến phiên Tống Ngọc Tịch khiếp sợ, nàng thật sự không ngờ tới sự tình lại phát triển theo hướng này. Lúc trước nghe Tiêu Tề Dự nói bắt Tĩnh Vương vào kinh, lại không nghĩ tới còn có thể dẫn tới một sự kiện như vậy. Thế nhưng điều làm cho Tống Ngọc Tịch vui mừng là kiếp trước Bắc Tĩnh Vương căn bản chưa từng cưới chính phi, chỉ có một trắc phi cùng vô số thị thiếp. Nàng và Cừu Chỉ Thiến chính là một trong đông đảo thị thiếp của hắn, hai người đều không được sủng ái, cũng rất cô đơn. Cảnh Dương công chúa thở dài một hơi, buông tay nói. Ôi, đừng nói đến chuyện này. Phụ hoàng ta cũng không nói gì, nhưng mẫu hậu ta có vẻ rất nhiệt tình, lén lút gọi Diệp Tu đến Trung Cung, lại còn để ta đi gặp hắn một lần.